Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay, thiệu đến quý vị một câu chuyện ngắn của một tác giả mới, đó là tác giả Lục Tinh. Lần đầu tiên tôi diễn đọc một tác phẩm của anh. Thưa quý vị, câu chuyện này có tựa đề là Thất Thiên Lâm Can, là một câu chuyện có chủ đề về thầy pháp. Kết thúc câu chuyện này mở ra cho chúng ta rất nhiều các cái câu chuyện hấp dẫn mới về sau. Thưa quý vị, rất mong quý vị là ủng hộ tôi cũng như là ekip bằng cách là đăng ký kênh, comment cảm xúc của quý vị sau khi nghe chuyện, và cũng không quên chia sẻ rộng rãi kênh này đến đông đảo quý khán thính giả hơn nữa, để tôi có thể quy tụ được một cái cộng đồng quý thính giả yêu mến giọng đọc của tôi mỗi ngày. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Còn ngay bây giờ, chúng tôi mời quý vị đến với nội dung của bộ truyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Thập Nhị Đại Thiên Ấn, phần 1, Thiên Ấn thứ 7, Thất Thiên Lâm Can, có phần diễn đọc của Đình Soạn. Thanh Châu, cái tên nghe mỹ miều mang ý nghĩa của một viên ngọc thuần khiết. Thanh Châu là một ngôi làng nhỏ thuộc tỉnh Quảng Trị, miền trung của Việt Nam. Ngôi làng này vốn dĩ nắng mưa thuận hòa, bao năm bao kiếp người vẫn cứ nhịp thôn quê nhẹ nhàng như là lục bình thuận dòng sông đi muôn nơi. Ngôi làng này cách khá xa thành thị, cuộc sống nơi đây vốn dĩ đa số là người dân làm nông, chẳng có được mấy nhà có điều kiện cho con cháu ra thành thị bước thêm cái chân vào đại học hay là cao đẳng để mở đời cho thế hệ mai sau. Ở đây chỉ có ngôi trường cấp 1 là còn hoạt động. Vốn lẽ thường dân quá nghèo, cho nên học hết cấp 1 là ở nhà theo cha mẹ ra ngoài đồng làm nông. Ấy không đến nỗi, vì nơi đây cũng được xây dựng một ngôi trường cấp 2, nhưng vì không có kinh phí cho nên đã bỏ hoang. Dân tình vẫn cứ như vậy ngày trôi qua ngày, Tết lại qua Tết, là cũng chỉ là cái nét bề ngoài nhìn tươi đẹp của một vùng thôn quê, nhưng ẩn chứa sâu bên trong là một nỗi ám ảnh của người dân xứ này với một kẻ mang tên là thầy Cơ. Ban đầu thì dân tình ai cũng tin tưởng là thầy Cơ sẽ giúp dân làng nơi này, vì dù sao thì nơi này cũng có một con quỷ từ rất lâu rồi mà không thầy trừ tà nào trị được nó. Cũng không biết bao thầy đã phải bỏ chạy hoặc là mất trí điên loạn, thậm chí là giao mạng cho nó. Nơi con quỷ có một chiếc hồ nước lớn hình tam giác, nơi góc nhọn của cái hồ này có cái cây đà lớn, gốc cây thì đến 7-8 người ôm chắc không xuể. Có rất nhiều người khi đêm đi qua đây bị hù dọa cho chạy cong cả giò. Có người yếu vía vì sốt đến cả tuần vẫn chưa khỏi. Dần dần quá nhiều người trông thấy và đồn đại, khiến cho mọi người hoang mang và lo sợ. Nhưng có một số người có tuổi thì vẫn nhớ như in những việc đã xảy ra đối với cây đa và hồ nước này. Cái chuyện này xảy ra đã từ rất lâu, phải dùng từ ngày xưa để kể lại câu chuyện này. Chuyện bắt đầu cũng chính từ cái ác cái tham mà ra, bắt đầu từ nhà bá Hộ Tâm. Nhà bá Hộ Tâm có hai cậu con trai là Thành và Công, và cô con gái út tên là Thơm. Hai cậu con trai này thì sinh đôi, cho nên giống nhau như hai giọt nước, cũng là một lẽ thường tình. Cô con gái út thì sở hữu nhan sắc mặn mẻ, ấy không phải như là Thúy Vân thì cũng sắp xỉ là Thúy Kiều chứ không đùa. Biết bao trai làng thầm mê, nhưng vốn được cưng chiều cho nên bản tính khá ngạng bướng. Cả hai cậu con trai cũng không khác là mấy, các hầu hạ đều bị đánh đập từ bàn tay của cô cậu này, không kiêng nể gì ai, kể cả là mẹ là bà Thu cũng không có vừa gì, ác độc hạ hiếp dân lành và hầu hạ ở trong nhà. Ấy cũng hiểu là thân bà đã giàu lại có quyền lực, cho nên không nể năng gì ai, cứ tha hồ mà hạ hiếp dân lành. Chỉ có ông bá Hộ Tâm là người hiền lành chất phác, nhưng không cai quản được gia đình vì ông có thói sợ vợ. Cứ mở mồm ra nói cái gì là bà quát cho một tiếng, không khác gì là con rùa rụt cổ. Mọi chuyện không có gì để nói cho đến một ngày, ông bá Hộ Tâm bày bàn cúng để giải nghiệp cho bà vợ, khi nghe vị thầy cúng nói đến nghiệp chướng của vợ mình tạo ra. Ông suy nghĩ đến con trai hưởng đức của mẹ, con gái nhờ phước của cha. Ông cũng củng cố đưa lòng của mình, xin cho con trai không vướng vào nghiệp, chứ còn bà thì ông biết là không còn thuốc chữa. Khi bàn cúng đã được bày ra, cũng là lúc bà đi đồng về, trông thấy như vậy thì thét lên: "Này, ông bị hấp hả? Cúng bái cái gì mà cúng? Thần linh cái gì mà thần linh? Ông nghĩ là ông tin mấy cái thứ vớ vẩn đó thì chúng sẽ phù phép hay là phù hộ gì đó cho ông à? Tôi nhắc bao nhiêu lần rồi, Trên cái đời này làm gì có ma quỷ thần thánh hay là cái quái gì mà Phật pháp. Cha mẹ tôi giàu và lắm đất, có mình tôi, cho nên chết đi để lại gia tài cho mình tôi. Chứ bản cúng nào cho ông, ông dẹp ngay đi, không là tôi đập hết ra đấy. Ông chồng liền cản vợ mà run giọng văn nài bà vợ. Ấy ấy, bà đừng có nói như vậy, chớ phạm thần linh. Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành, bà phải giữ phúc cho con nữa chứ. Bà nói như vậy thì trời Phật nào thương. Thôi thôi, tôi xin bà, bà không cúng thì bà vào trong nhà nghỉ ngơi đi, tôi cúng xong sẽ dọn cả, bà đừng có tạo nghiệp nữa bà. Bà vợ lúc này quen thói ngang ngạnh, liền đưa chân đạp đổ bàn thờ ở trước sân. Ông con lao vào căn bà cũng đẩy văng cả ông ra, mồm the thé quát, cùng với một đôi chân không ngừng đạp đổ bàn cúng nhang đèn và tấm hình mẹ Quan Âm. Nay thì thở này, nay thì thiêng, bà này không có cái quái gì phải kiêng mà vẫn còn lành ít thôi. Đừng có mà lấy mấy cái thứ này mà hù dọa bà. Bà dẹp hết, nay thì cho thở này, cho bỏ cái thói mê tín vơ vẩn, xem thử bà có bị gì không, hay là vẫn còn lành y như thế này. Bố tiền sư kia ông chồng khốn kiếp, rõ làm cho bà bực mình chứ không con mẹ gì hết. Rồi bà cứ ngoe nguẩy cây mông đi vào trong nhà. Ông chồng vừa ôm lấy hình mẹ Quan Âm, vừa lấy tay nhặt lại đồ cúng mà uất ức ở trong nước mắt. Bà sao lại làm như vậy? Sao lại báng bổ thần linh trời Phật như vậy chứ? Bà cứ tạo nghiệp mà không xóa nghiệp thì khi nào bà mới hết nghiệp được đây? Rồi ông nhìn lên trời nhắm mắt lại và thốt nhỏ từng tiếng với trời xanh. Con xin lỗi trời Phật, con bày bản cúng mà không giữ được bản cúng, cầu mong trời Phật tha thứ cho gia đình con. Lúc này bà vợ đã vào thẳng trong nhà, cũng không thèm nhìn lại xem ông chồng làm gì với bản cúng. Và mọi chuyện bắt đầu từ đây. Là vào khoảng mấy ngày sau, bà có dư khoảng đất ở ngoài ruộng, khoảng đất hình tam giác, bà không trồng trọt được gì, cho nên quyết định cho người làm đào chiếc hố ở đó. Vừa đào xong thì chúng được mạch, quanh năm không cạn nước. Bà quyết định cho thả cá để nuôi. Được một năm thì mọc lên một cây đa ngay cạnh chiếc hồ nước. Cái sự lạ là xưa đến giờ không cây gì sống được bên cạnh chiếc hồ này, mà nay bây giờ lại mọc lên một cây đa. Bà cũng chẳng lấy làm lạ mà cứ để cho nó lớn bình thường. Cho đến một hôm khi con gái Út ra đồng chơi, lúc này cô Út được 17 tuổi, cô lấy cần câu ngồi dưới bóng cây đa mà câu cá, thì cô thấy ở dưới hồ có một con chim lạ. Con chim này nhỏ nhắn như là con chim sẻ, màu sắc hấp dẫn, nó cứ vùng vẫy như là đuối nước. Cô biết độ sâu của chiếc hồ này, nước ngập qua đầu người trưởng thành, trong khi cô Út không biết bơi. Nhưng mà không biết vì lý do gì mà cô nhảy tõm xuống để bắt con chim. Và cô cũng chẳng hiểu sự lạ là tới lúc ngồi câu không thấy gì cả, thoáng chốc lại có một con chim. Cô nhảy xuống thì không kịp nhìn chim chóc, cô đã hoảng hồn giật mình và vùng vẫy la hét trong nước. Cô cảm nhận một bàn tay níu chặt lấy cổ chân của cô và lôi xuống. Thành là anh trai của cô đang dạo đồng gần đó, nghe thấy âm thanh lạ thì chạy tới, thì thấy em gái của mình đang bị đuối nước, thì liền nhảy xuống và không khá gì hơn, cũng bị một bàn tay ai đó kéo mạnh, hai anh em bị kéo xuống nước. Cũng cùng thời điểm đó, Công là anh em sinh đôi với Thành cũng qua đời vì bị châu húc khi chơi ở ngoài đầm. Cùng một thời điểm mà ba người ra đi, sau sự việc xảy ra thì ông bá hộ tâm như kẻ bấn loạn, cứ gào khóc lên tìm con, và cái kết cũng không mấy tốt đẹp, là cũng ra đi tại cái hồ tam giác ấy. Bà vợ cũng không được bao lâu thì bị sét đánh chết lúc đi từ ruộng về ngang qua hồ nước tam giác. Bà ta chết ngay trên miệng hồ, gia đình tan nát trong khoảng một thời gian ngắn. Ấy cũng là việc từ báng bổ trời đất thần Phật, cho nên hậu quả mới trở nên như vậy. Nhưng ẩn sâu trong đáy hồ này không phải là từ gia đình bá hộ mà ra, chính xác là từ đáy hồ có một vật gì đó có một sức mạnh thần bí rất kinh khủng. Đến thổ thần nơi này cũng không dám lải vãng tới. Dưới đáy hồ có một viên ác châu quỷ nhãn. Bản thân của nó là một con quỷ mang trong mình năng lực ở thế giới bên kia, và nó cũng là một tà linh đã tu luyện hơn 1000 năm. Sau khi sự việc nhà bá hộ xảy ra thì dân trong làng cứ bị hù dọa liên tục. Chưa kể đến cái việc khi đi qua đây vào ban đêm, cứ thấy gia đình nhà bá hộ kêu cứu thảm thiết, rồi báo mộng cho một số kẻ hợp vía đi ngang qua rằng gia đình của bà ta bị con quỷ giam giữ linh hồn không cho siêu thoát. Sự việc cứ như vậy đe dọa dân làng, rồi về sau có khá nhiều người chết tại chiếc hồ nước này. Mọi người nhìn nhận tính toán kỹ lại thì rõ ra kết quả là một quý chết một mạng, một năm chết bốn mạng. Sự việc cứ diễn ra đe dọa dân làng và không ai biết sẽ ra đi. Sau 3 năm có một vị pháp sư từ nơi xa đến hỏi thăm về chiếc hồ này. Vị pháp sư này cũng đã già, độ khoảng 70 chứ không ít, phải gọi là cụ sẽ hợp lý hơn. Cô mang đạo bào cùng với tay nải đơn độc. Khi hỏi thăm dân tình với cái hồ, cô viết nói bằng một cái giọng già nua khàn đục, đậm buồn dấu năm tháng. Ấy cũng không giúp được gì nhiều đâu. Dưới hồ này có một con tà linh, nó tu luyện hơn 1000 năm rồi. Tôi chỉ có thể giúp dân làng chia đôi sức mạnh của nó, một nửa ở dương trần, một nửa còn lại ở âm ti. Nó sẽ không thể tu luyện thêm được nữa, không nhập đủ nhân ảnh. Nhưng mà đây là trận chiến cuối cùng của tôi. Tôi sẽ chết sau khi mà chia đôi nó. Mọi người hãy an táng và cho tôi cái miễu để linh hồn tôi tiếp tục giam hãm nó ở dương trần. Và một năm nó sẽ lấy một mạng. Dân làng cứ họp, nếu mà đồng ý thì tôi sẽ ra tay. Sự thật thì cụ chính là một vị tông thạo tu pháp, tu sư tu sĩ. Cụ là một vị được tu từ bé trong chùa và trải qua nhiều hành trình du ngoạn cùng với sư phụ của mình, cho nên cụ đã đắc đạo từ rất trẻ. Và khi đến đây, cụ biết mình sẽ dừng lại nơi này để chấn yểm tà linh. Và đây là trận chiến cuối cùng của cụ. Sau một lúc dân làng bàn tán thì có một ông cụ trưởng làng bước lên, nhỏ giọng lễ phép đáp lại với pháp sư. Ấy thì chăm sự là nhà thầy, thầy giúp dân làng chúng tôi hứa là sẽ thờ cúng thầy đúng lễ. Dân làng chúng tôi nghèo cho nên là xin lập miễu bằng sức và sẽ truyền lại tờ cho con cháu sau này, sẽ thay nhau để lo nhang đèn cho miễu thờ thầy. Xin thầy giúp cho dân làng chúng tôi. Cụ ông pháp sư mỉm cười nhỏ nhẹ rồi đáp: được rồi, tôi sẽ lo cái vụ này cho dân làng. Dân làng kiếm tôi một ít đồ lập trận pháp, phải có trước tối nay. Lấy cho tôi một tô máu chó mực, một con cá chép, một con gà trống già, một con dao từ lưỡi đến cán đều bằng thiết, nước tiểu đồng tử và sữa của bà mẹ sinh con so, là con đầu lòng đó, chừng 2 chung rượu thôi là được rồi, cùng với nhang đèn. Cụ nói đến đây thì ngắt quãng ấp úng rồi nói tiếp: à mà cho tôi xin dân làng một bữa cơm no nê, có rượu thịt đầy đủ, cho tôi làm con ma no. Đây là lời xin của tôi với dân làng, mong dân làng thương thân lão già này, cho lão già bữa cơm rượu cuối cùng trước khi già đi vĩnh hằng. Lão trưởng làng ngại ngùng rồi đáp: ấy thầy đừng có nói như vậy, đây là trách nhiệm của chúng tôi. Nếu mà thực sự là thầy phải ra đi như vậy thì là ân nhân của làng chúng tôi rồi, chúng tôi nguyện thờ phụng thầy mãi mãi. Cụ ông pháp sư nhìn lên trời nói giọng rõ to như cố để cho dân làng nghe rõ câu nói của mình: hãy cứ truyền lại cho con cháu sau này, cái hồ nước này không ai có thể bơi được, hay là thấy người chết đuối thì bỏ chứ chớ có cứu. Cũng là số mệnh, đừng ai mang số chết oan nữa. Một năm một mạng quá đủ rồi, nhưng mà hãy nhớ nhắn nhủ con cháu kỹ lưỡng, sau này sẽ có một thanh niên dám dùng thân của mình nhảy xuống để cứu người. Thanh niên đó không bị một thế lực gì xâm hại. Dân làng hãy cầu xin thanh niên ấy chấm dứt ác mộng này. Thiên cơ bất khả lộ, ta chỉ có thể nói đến đây. Hãy nhớ lời ta rằng thanh niên này chính là một kẻ khùng điên, nhưng mà ẩn mình thân thủ bất phàm. Hãy nhớ cho kỹ là thiên nhân. Sau câu nói ấy, cụ không trả lời gì thêm và yêu cầu dân làng làm theo lời của cụ. Cụ được dân làng chiêu đãi bữa cơm thịnh soạn. Dân làng chung tay góp gà góp vịt, kẻ mang rượu, kẻ mang thịt mang gạo, có mấy bà thì chung nhau nấu nướng. Một bữa cơm cứ như là cả làng ăn hội, vui vẻ ăn uống chuyện phiếm đến độ 10 giờ đêm thì ông cụ bấm tay rồi nói đúng 12 giờ đêm sẽ bắt đầu trận pháp. Cụ vẫn vui mừng cùng với dân làng từng chung rượu cho đến 11 giờ hơn thì đứng dậy cùng với các thanh niên trong làng phụ giúp bày trận pháp. Cụ lấy trong túi ra 19 que sắt dài độ 2 gang tay, nhìn vào đôi đũa ăn cơm, 3 cây cờ gồm màu đỏ xanh lam và màu xanh dương, cụ cắm ở 3 góc hồ. Ở mỗi một cột cờ cắm 5 cây que sắt xung quanh. Sau đó cụ lấy hết những vật dụng cụ đã nhờ dân làng kiếm đồ, máu chó mực, nước tiểu đồng tử, cụ chôn chung lại với nhau. Sau đó cụ lấy con dao cán sắt, nhờ thanh niên chặt rơi cái đầu con gà cho vào chung với hỗn hợp máu chó. Sau đó cụ lấy con dao cán sắt, nhờ thanh niên chặt rơi đầu con gà cho vào chung với hỗn hợp máu chó và nước tiểu. Sau khi xong, cụ vứt luôn con dao xuống hồ nước, cái thao hỗn hợp máu chó cùng với nước tiểu cùng với nguyên con gà bị chặt đầu cũng vứt luôn. Cụ chỉ giữ lại con cá chép và 2 ly sữa của bà mẹ sinh con đầu lòng. Cụ đi vòng quanh hồ nước để đặt cây đèn cầy ở các cột cờ. Sau đó cụ quay lại cấp đa, cầm thanh tạo mộc kiếm, tay bắt quyết, miệng lẩm rẩm chỉ kinh. Mặt nước vẫn im lặng, dường như không có chuyện gì xảy đến. Cụ lúc này thầm nghĩ ở trong đầu: trận cuối rồi, ấy mà mày vẫn ngoan cố thì ông cũng quậy phá mày một lần cuối đời cho nó thỏa khí chất pháp sư nhé. Sau đó cụ lấy trong túi ra một ít tàn tro xin ở trong chùa, vùng xuống trên mặt hồ nước, đốt lá bùa màu vàng ném xuống nước, xong đưa tay kết ấn chú miệng hồ lớn: ngũ hành pháp linh phong, thập cửu thiết vệ ấn tam kỳ trận, Kim trần quỷ tắc lệnh hiện linh, pháp đạo trần cấp cấp như luật lệnh. Lập tức trên mặt hồ nước có những gợn nước như bị gió thổi mạnh, dù xung quanh vẫn còn rất yên ắng. Dân làng đứng ở phía trên đường nhìn xuống xem cô đánh con quỷ ở cây hồ. Cậu có dặn là không ai được bước xuống, chỉ xem vào khi nào tất cả đèn cầy xung quanh cột cờ bị tắt đi thì mới được xuống, và hãy hiểu đèn cầy tắt là xem như cụ đã thành công và ra đi mãi mãi. Dân làng cứ nhìn xuống mặt hồ nước được soi sáng bởi những ánh lửa đuốc xung quanh. Lúc này ở dưới nước bỗng trồi lên một cái đầu tóc che kín khuôn mặt, cùng với một giọng cười the thé đến rợn người. Tất cả đều thất kinh khi thấy cảnh tượng này. Và bây giờ con quỷ, à không, phải nói là con tà linh này chỉ nhắm vào ông cụ pháp sư mà giết, chứ ẩn thân với nó không còn là việc cần phải làm vào lúc này nữa. Ở đây ai không biết nó hiện diện trong hồ và chờ trực giết người. Nhiều người còn hiểu lầm là nhà bá hộ tâm hóa quỷ. Ấy chứ người phàm sao mà tin tưởng hết được mấy việc này, vì cái gia đình bá hộ tâm cũng chỉ là nạn nhân, và ông cũng là một phần phải trả giá do cái nghiệp chướng đã tạo ra. Và phàm trần đã có một câu nói muôn thuở rằng gieo nhân nào thì gặp quả đó. Sau tiếng cười the thé thì nó rít lên: "Này tên pháp sư, người nghĩ người đủ sức để trị ta sao? Ta sẽ lôi người xuống dưới đây, và thiên thu vạn kiếp sẽ không tha cho ngươi vì cái tội dám lập trận pháp để đấu với ta. Bây giờ thì xuống đây, cho ta xem ngươi tài đến mức độ nào." "Cần gì ta phải xuống, mà ngươi phải lên đây gặp ta. Ta không thể giết ngươi, nhưng phong ấn ngươi thì ta đủ sức." Ông cụ rằng co nói với con tà linh. Con tà linh vẫn đắc ý như vậy, cứ từ từ trồi lên cho đến khi nó đứng trên mặt nước. Da của nó trắng bệch, cứ phẳng phiu phất phơ trên mặt nước. Tóc của nó phủ kín và không thể thấy được gì sau lớp tóc ướt sũng đó. Ông cụ đưa tay đọc kinh thì bỗng nước ở bên dưới như bị đun sôi. Lập tức nó liền nhìn xung quanh và ngay lập tức hiểu ra sự việc. Nó liền phóng lên trên mặt hồ và rít lớn: "Người dám bỏ máu linh thú xuống đây sao? Người dám quấy phá nhà ta? Được lắm, để ta xem ngươi tài thế nào." Ông cụ hiền hòa nở một nụ cười tươi tắn rồi đáp lại: "Đến đây đi." Còn tà linh là vun vút đến trước mặt ông cụ. Nó đưa hai cánh tay xương sầu với móng tay nhọn hoắt cào mạnh vào mặt ông cụ, khiến cho ông cụ bật máu ra. Nó liên tục cào lên người của ông, nhưng mà ông cụ vẫn cứ đứng yên cho nó cào. Máu cụ cứ bật từ vết thương dính cả lên người của nó. Thì bất ngờ cụ ông chắp hai tay bắt ấn xong hồ lớn: "Huyết nhân đạo tử, trừ bế phong yêu, thanh tiêu khẩu thành, cấp cấp như luật lệnh." Xong cầu khấn đó, cô lấy hai ly sữa mẹ con so bóc vào trong người của nó. Cô liền đứng nghiêm nghị chắp tay vái một lần, sau đó lẩm rẩm chỉ kinh. Bỗng con tà linh bốc khói nghi ngút, những tiếng xèo xèo phát ra từ người con tà linh. Xác thịt của nó bị thiêu cháy, nó giãy giụa trên mặt đất và gào thét từng tiếng thất thanh. Là do máu của cụ, trận chiến cuối cùng, cho nên cụ đã dùng chính máu của mình để phong ấn nó. Và đó là lý do vì sao cụ đứng im chịu đòn mà không hề phản kháng. Lúc này từ sau lưng của cụ, một trận âm phong cứ ảo ảo thổi tới, cùng với một làn khói mờ ảo. Sau làn khói từ từ tan dần, để lại hai tên quỷ sai. Một tên vùng dây xích đen ngòm với những làn khói đen bao quanh nghi ngút, liền lao tới phóng sợi dây trói chặt con tà linh đó. Tên quỷ sai còn lại vung thanh đao chém dọc xuống, chia đôi nhân ảnh của nó ra làm hai. Một nửa của con tà linh bị tên quỷ sai cầm xích hút vào bên trong cái sừng mọc trên đầu. Một nửa còn lại thì cụ bước đến, rồi một tay nắm ngay đầu và lôi đến phong ấn vỏ cá chép. Sau đó cụ lấy ba cây kim cắm vào đầu của nó và liền vứt xuống hồ. Xung quanh hồ lập tức các cây cờ bốc hỏa dữ dội. Hai quỷ sai nghiêm nghị cúi chào ông cụ và lập tức tan dần theo làn khói. Hai quỷ sai vừa tan biến thì cụ phun một nhụm máu và nằm vật xuống đất, thoi thóp thở từng hơi yếu ớt. Lửa xung quanh hồ đã tắt, chỉ còn lại ngọn đuốc đang thắp sáng. Dân làng nhớ lời của cụ dặn là lửa quanh cờ cháy hết thì mới được xuống. Dân làng thấy lửa đã tắt mà cụ thì cật cửa tử, mọi người liền leo xuống để giúp đỡ cụ. Một thanh niên độ 16-17 tuổi đỡ cụ dậy, thì cụ liền móc trong túi ra một mẩu giấy và nói với thanh niên giọng yếu ớt: "Anh hãy chép lại bài thư này lên một tấm gỗ tốt, phải giữ nó cẩn thận trong cái miễu làng lập cho tôi. Sau này sẽ có thanh niên lạ mặt là thiên nhân sẽ xuất hiện và giải thoát cho dân làng. Phải nhớ khắc rõ bài thư lên gỗ và lấy tên miễu là miễu ông cụ. Hãy nhớ rõ lời ta dặn, nhớ rõ lời ta dặn." Cụ dứt hơi thở cuối cùng và ra đi, được dân làng mai táng nghiêm trang. Lập miễu lo tươm tất mọi thứ. Ngày cụ chút hơi thở về sau cứ như ngày hội của làng vậy. Cứ ngày đó là đồng thể dân làng đều nghỉ việc đồng áng và ra miễu làm tiệc dỗ tưởng nhớ cụ. Vì từ ngày cụ hy sinh mình phong ấn con tà linh thì đúng như lời cụ nói, một năm chỉ mất một người, xấu số chứ không phải là bốn như trước. Người thanh niên đỡ ông cụ lúc lìa đời bây giờ cũng đã già và được mọi người hay gọi là cụ Thanh. Cậu Thanh là một người đứng ra trông coi dọn dẹp miễu. Cậu Thanh có duy nhất một người con trai là ông Tịnh, cũng đã qua 40 tuổi. Ông Tịnh có hai người con là anh Nhân đã có gia đình lập nghiệp tại Sài Gòn và làm ăn rất phát đạt. Còn cô con gái út thì xinh xắn mặn mà, có cái tên mỹ miều là Diễm Trinh. Cô út này học đại học ở Đà Nẵng. Cũng phải thôi, vì gia đình cụ Thanh một lòng thờ miễu nên được ân phúc khiến cho làm ăn khấm khá. Cho đến ông Thanh cũng là một người hiền lành nhân hậu, sống biết bố thí cúng dường, cho nên gia phả rất giàu có, có thể nói là nhất nhì trong cái huyện này. Và hơn ai hết chỉ có cụ Thanh là người nhớ rõ lời dặn của ông cụ thầy Pháp, người đã hy sinh vì dân làng. Vì chính cụ Thanh là người thanh niên lúc ấy đã ở bên cạnh khi cụ thầy Pháp nắm mắt lìa đời. Cho đến giờ người thanh niên ấy đã là cụ già nhưng vẫn nhớ lời dặn dò và luôn chờ người thanh niên lạ mặt xuất hiện. Cụ bây giờ tuổi cao sức yếu nhưng vẫn hay nói sẽ cố sống cho đến ngày gặp được thanh niên. Là thiên nhân và giao lại mảnh giấy có chép thơ cùng với bản sao là phiến gỗ thì mới yên tâm nhắm mắt và về đoàn tụ với tổ tiên. Cụ bước đến bên phiến gỗ, nhau mắt ngâm nga bài thơ chép trên đó. Việc này vào ngày cúng miễu cụ vẫn hay làm. Cụ cứ ngâm nga yếu ớt từng hơi thở tuổi già để đọc bài thơ mà có lẽ là thứ mà cả đời của cụ luôn trân quý. Bao năm thời thế chẳng màng, thân ta ngàn dặm nghiệp trần lấm thân, vốn ta số kiếp bao đồng, ngào du tứ bể hồng trần hư không. Thoát thân tỉnh ngộ mộng đời, như lời người nói lời nào làm tin. Hoa tươi hoa đã nở rồi, cỏ tươi cỏ mọc bao trùm lấy hoa. Kẻ hơn kẻ thiệt vốn đời, người phiền người tính ai bận kệ thân. Nên ta bế ảnh phong trần, hồn ta giữ mãi nơi này chấn tin. Rồi khi gió mát trăng thanh, bóng ai bước đến cạnh bên thân này, xóa đi nguyện ước bao ngày, thiên nhân đại hữu đầm lầy hóa sen. Và sự chờ đợi của cụ vẫn không được toại nguyện cho đến ngày cụ nhắm mắt lìa đời. Lời chăn trối vẫn là lời nhắn từ năm xưa và ông Tịnh hứa sẽ ghi nhớ lời dặn. Cụ Thành đã hưởng thọ 92 tuổi, gia đình cùng làng xóm thương tiếc cho cụ. Và sự việc vẫn cứ như vậy trôi theo cho đến một ngày, là ngày trước đám dỗ của cụ Thanh, thì ông Tịnh có làm một tiệc nhỏ buổi tối quây quần xóm làng để ăn nhậu. Trong bàn ông Tịnh có một người trung niên lên tiếng sau khi nốc cạn ly rượu. Cậu Thanh đi được 5 năm rồi, nhanh quá chứ nhỉ. Cơ mà anh Tịnh này, tôi không thấy là con Trinh nhỉ. Cái thằng Nhân thì bận công tác xa không được về rồi. Ấy nhưng mà con Trinh đi học mà không xin về dỗ ông nội của nó sao? Ông Tịnh nốc hết ly rượu rồi mỉm cười đáp. Tôi có gọi cho nó bận thi nhưng mà sẽ về. Nó về trễ vì là đi chuyến xe cuối. Ấy nhưng mà chắc cũng sắp tới nơi rồi đấy, năm cuối mà, xe thi cử khá là nhiều. Mà tôi cũng lạ là 25 tuổi rồi, mà nó chưa hề dắt về thằng nào làm rể cho tôi xem đi này. Ông Tịnh cười phấn khích với bàn nhậu, thì bất ngờ có một thanh niên chạy hộc vào. Nó bằng giọng to ngắt quãng. Bác Tịnh ơi, bé Trinh bị đuối nước ở hồ Tam Giác, bác mau ra đi à. Tất cả mọi người như khựng lại đứng hình bởi câu nói của người thanh niên. Ông Tịnh và bà Thu là vợ của ông lao chạy ra bên ngoài. Mọi người cũng chạy theo phía sau và ai cũng có một suy nghĩ là Trinh sẽ là người thế mạng tiếp theo tại chiếc hồ Tam Giác. Vì nếu có người rớt xuống đó thì cho dù có là chục người trên bờ cũng chẳng dám lao xuống. Vì theo lời cụ thầy năm xưa đã nói lại, như lời dặn và dân ở đây không ai dám quên. Đã có lần một người rớt xuống hồ, 5 người lao xuống cứu và kết quả là 6 người đã tự mạng. Cái này không trách được ai vì một nửa tà linh vẫn còn và với sức người thì phải nói là châu chấu đá xe. Ông Tịnh và bà Thu mắt đã nhòe vì lệ, cứ hồng hộc chạy về phía hồ. Sau lưng là một tập thể dân làng cũng chạy theo. Vừa đến nơi ông Tịnh mừng phát khóc khi Trinh đang ngồi trên bờ với thân hình ướt sũng, đang ngồi khóc lóc vì sợ hãi. Và sát bên Trinh là một thanh niên lạ mặt đang ngồi trầm tư rít điếu thuốc lá, phả khói lên trên trời. Trinh nhìn thấy ông Tịnh thì gào lên khóc lóc và ôm chầm lấy ông Tịnh. Bà Thu cũng ôm chầm lấy Trinh mà khóc trong sung sướng. Với Trinh vẫn còn sống, ông Tịnh hỏi bằng giọng đứt quãng: Con không sao chứ? Con không biết bơi sao có thể thoát được cái nạn này. Tạ ơn trời Phật, con xin tạ ơn trời Phật. Trinh lúc này ngưng khóc, nhìn sang thanh niên lạ mặt vẫn đang ngồi hút thuốc và không quan tâm gì đến đám đông đang há mồm nhìn mình. Và lời nhắn nhủ năm xưa đã linh ứng: Là anh này đã cứu con. Con không hiểu vì sao khi mà con xuống xe thì con đi thẳng về nhà, nhưng mà con cứ đau đầu và mông lung không biết gì cả. Và khi con tỉnh táo lại thì đã ở dưới hồ rồi. Con sợ quá bố à. Xong thì Trinh lại thút thít khóc. Ông Tịnh giao Trinh cho bà Thu bước đến bên cạnh cậu thanh niên vẫn đang thản nhiên ngồi hút thuốc trầm tư nhìn xuống dưới hồ. Ông đã nhớ lời dặn của cha mình, và ông biết chắc rằng người thanh niên này chính là thiên nhân. Ông quỳ gối xuống nói với thanh niên: Tôi xin cảm ơn cậu đã cứu con gái của tôi. Tôi thực sự là không biết lấy gì để đền đáp cả. Tôi mong được mời cậu về nhà tôi để thiết đãi bữa cơm thân tình. Thanh niên liền giật mình quay lại và đỡ ông Tịnh đứng dậy, rồi nói bằng giọng vui tươi: Ấy, bác đừng làm như vậy. Cháu đi ngang qua thấy người gặp nạn thì cháu cứu. Bác đừng có bận tâm, cứu mạng người hơn xây bảy nóc phủ đổ. Bác đừng có nghĩ vậy cháu lại ngại. Ông Tịnh giới thiệu về mình và định hỏi gì thì thanh niên niềm nở nói tiếp: Dạ, bác cứ gọi con là Lai. Con năm nay 28 tuổi, chính quyền phát giấy độc thân hạng cao. Bác mời cơm con hả? Con cũng đang đói rồi, bác mời con về nhà đi. Thanh niên này không ai khác chính là Lai, là kỳ lân hỏa tướng quân thuộc phủ nhị lan quân Trân. Không ngờ trên hành trình xóa nghiệp đã vô tình lạc đến đây. Trinh nhìn Lai với vẻ ái ngại, và trong lòng của Trinh đã dâng lên một tình cảm, có thể là yêu từ cái nhìn đầu tiên chăng. Trinh bước lên nắm lấy tay của Lai rồi nói: Anh về nhà em nhé, cho gia đình em đỡ ngại. Em nợ anh một mạng rồi, không có anh cứu chắc là có lẽ em đã chết. Lai nhằm nhở đáp: Về thì về, đang đói mà được mời thì phải ăn chứ em. Vừa dứt câu, Lai lại bất ngờ chạy ra hồ nhảy sùm xuống, khiến cho dân làng thất kinh phèn nữa. Dưới hồ, Lai vẫn bơi khoan thai bình thường và vứt cái áo khoác của Trinh trôi nhẹ nhàng lên bờ, đưa áo khoác cho Trinh cười rồi nói: Không được phí của đâu, nhiều người không có cái mà mặc đâu, phải vớt lên chứ không thể bỏ được đâu, mang về đi này em. Trinh cười với Lai, và Trinh lúc này càng ấn tượng hơn với Lai, và tất cả mọi người vô cùng niềm nở mời Lai về. Về nhà Trinh tắm gội xong thì máu nhậu đã chờ sẵn, và Lai liền ngồi xuống với thần thái tự nhiên với cái bụng đang đói. Lai tự nhiên ăn hai bát cơm và mấy ly rượu xong thở vào một hơi. Lúc này mới để ý rằng Trinh đang ngồi sát bên cạnh Lai. Lai ngượng thầm rồi nghĩ: Còn mẹ nó, gái sinh người bên cạnh thế này mà ăn như lợn như vậy chứ. Con mẹ nó nhục quá Lai à. Lai lúc này cố xoa cơn ngược, nhìn sang ông Tịnh để buôn chuyện phiếm. Trinh thì thầm cười sát ở bên. Và bây giờ Trinh đã có ấn tượng với Lai. Trinh đã rung động trước cái vẻ lạnh lùng của Lai mang lại. Nhưng mọi thứ bị ngưng động khi bất ngờ ông Tịnh thở dài và nói với Lai hết thảy mọi việc đã xảy ra ở trong làng. Ông Tịnh kể tường tận lại hết mọi việc, và với Lai thì việc chính lại là ngồi im để lắng nghe. Tất cả từ việc kể về cụ Thanh đã chờ đợi bao nhiêu năm rồi, rồi là cái việc hồ Tam Giác đã có bao nhiêu người mất mạng, ấy cũng phải nói là không thể đếm xuể. Cũng như việc của Trinh được thanh niên trong làng kể lại, là thấy Trinh cứ thần thơ đến bên hồ rồi lại nhảy ùm xuống. Thanh niên kêu tên Trinh khàn cả họng mà Trinh không hề nghe được. Thanh niên này lật đật chạy ngay về báo tin. Cũng may là lại đi ngang qua đúng lúc đó. Ấy chứ mà trễ một phút thì có lẽ Trinh đã là nạn nhân kế tiếp. Sự việc đã kể hết cho Lai nghe, nhưng Lai chợt cau mày hỏi lại ông Tịnh: Cháu cứ thắc mắc là trong làng không có ai đi tìm thầy, rồi là nhờ thầy giải trừ hay sao? Bao nhiêu người oan mạng, không lẽ là cứ chấp nhận như vậy? Ông Tịnh thở dài rồi đáp: Bác không có giấu gì cháu đâu, dân làng ở đây cũng đã nhờ nhiều thầy rồi, nhưng mà cũng vì vậy mà nhiều thầy đã bỏ mạng. Có thầy trở về được thì mất lý trí, điên dại còn đâu. Trong làng này cũng có một ông thầy người dân tộc gì thì không ai rõ, nhưng mà tên này ác độc lắm, ai cũng biết lão ta nuôi ngài, nhưng mà có dám làm gì đâu. Nhiều người bị thư bùa thư ngãi, xong thì vẫn cứ thần thơ, có người thì bụng sình cả lên như là bà bầu. Ai cũng biết là lão nhưng mà đành im miệng, giả ngư có gặp lão để mà văn nài xin cứu. Dân thì mất tiền, còn lão chỉ việc đóng kịch, và tiền thì lão hưởng. Xong câu nói, ông Tịnh nhìn sang người đàn ông trung niên ở bên cạnh, ý như là ra hiệu kêu ông này hãy nói gì đó. Nhưng chưa kịp gì thì Lai đã đứng phắt dậy, đi thẳng vào trong nhà, đi đến bàn thờ cụ Thanh, thắp một nén hương xong lại quay ra đành giọng nói: "Mọi người cứ yên tâm, cháu sẽ dẹp đi cái thứ này. Đừng thắc mắc cháu là ai và đến từ đâu. Mọi người chỉ cần biết cháu tên là Lai, là một kẻ ngao du mọi nơi, đúng hơn là một kẻ chuyên lo chuyện bao đồng của thiên hạ, và chính là cháu sẽ chấm dứt mọi thứ ở nơi này." Nói xong, Lai nốc cạn ly rượu như lời hứa với dân làng. Và lúc này thì một người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh ông Tịnh, nhưng không kìm được lòng liền thốt lên: "Này cháu Lai, chú không biết cháu là ai, nhưng mà chú rất tin tưởng ở cháu. Chả giấu gì thì chú có ông anh trai cũng ở trong cái làng này, con của ông ấy bị chơi ngải, cái bụng trương phồng cả lên, gia đình không khá gì mấy. Cũng tại cái thằng nhóc nó hay chơi bài, sau đó rồi lại đi đánh con của ông thầy bùa dân tộc. Ông ta thù cho nên là thương ngãi lên người của thằng nhóc. Cả nhà anh trai của chú cứ ồn ào bữa giờ. Cháu mà chữa được thì mong cháu giúp đỡ chú, chứ gia đình này thì vô phương cứu chữa rồi cháu ạ." Lai lúc này vẫn cứ trầm ngâm, đớp thêm miếng thịt heo rõ to, ngồm ngoàm nhai rồi nốc thêm ly rượu. Tay móc trong túi quần lấy gói thuốc, châm lên một điếu phả mạnh làn khói, nhìn sang bên cạnh người đàn ông cười tươi tắn rồi lễ phép đáp: "Vâng thưa chú, cháu cũng đã no rồi. Chú dẫn đường đi cháu sẽ giúp cho, không có khó khăn gì cả, đảm bảo sẽ khỏi mà. Trinh này em vào lấy hộ anh cái cặp nhỏ kia được không?" Lai nhờ Trinh đến chiếc cặp để ngay trên bàn uống nước, trong đó toàn là những dụng cụ bùa phép của Lai. Lai đứng phắt dậy nhận cặp từ Trinh và theo ông chú dẫn đường. Cả mâm nhậu ùa theo xem sự lạ, ra cổng rẽ sang phải, Lai cứ theo ông chú mà đi. Vừa đi vừa phì phò điếu thuốc, Lai thấy Trinh đi bên cạnh thì nhỏ giọng hỏi: "Này em, đường này ngang cây hồ nước chứ nhỉ? Anh lúc nãy là đói quá không có để ý." Trinh mỉm cười nho nhã rồi đáp: "Không phải đâu anh, hồ nước là mình phải đi ngược lại, hướng này lại đi về chỗ đất dãy đất ruộng. Nhà anh sắp đến là ngôi nhà gần cuối làng, hết nhà là đến khu nghĩa địa, xong rồi đến ruộng dãy." Lai gật gù không nói gì và lặng lặng bám theo. Sau lưng Lai là trên dưới 30 người đang háo hức đi theo. Một lúc sau thì rẽ vào một ngôi làng nhỏ bằng ván, trong nhà có khoảng chục người đang xì xầm. Người trong nhà thấy ông chú này bước vào thì một người trong nhà nói ra với giọng buồn rầu: "Chú Sinh ơi, thằng nhóc bây giờ không có ổn rồi. Chiều giờ nó cứ nôn ra nước gì đó tanh tanh hôi hôi, cứ co giật mãi như vậy. Vô phúc, rõ là vô phúc mà. Gia đình này làm gì nên tội mà lại dính cái vạ này chứ." "Vô phúc cái gì mà vô phúc, là phúc lớn, phúc lớn. Phúc lớn đã về rồi đó anh biết chưa. Hai con của anh thằng nhóc Vinh nó sẽ cứu được." Chú đã nhờ vả Lai là chú Sinh. Chú Sinh gần giọng từng câu. Dứt câu thì Lai bước vào trong nhà, đi thẳng đến bên thằng Vinh đang bị chơi ngải nằm thoi thóp. Lai đang ngoắc trên người của nó cái đạo bùa màu đỏ có hình thiên khuyển phía trước và chữ hỏa lớn ở phía sau lưng. Nhìn uy nghiêm và dáng vẻ pháp sư chứ không phải của một thanh niên bình thường, Lai lấy ngón tay không ngần ngại quẹt ngang cái tí nước nhớt nhất từ miệng của thằng Vinh, đưa lên mũi người rồi lấy giấy lau thật sạch ngón tay, liền bắt đầu quay lại nói với mọi người trong nhà bằng giọng gấp gáp: "Nhanh lấy hộ cháu cái thau to ra đây, một ít cho bếp, một ít nhỏ nồi khô, một chén trà khô, một ấm nước sôi và một chiếc khăn sạch. Nhanh nhanh lên, không thì không có kịp đâu." Mọi người trong nhà gia đình tản mát chạy lật đật xuống bếp để lấy những thứ mà Lai yêu cầu. Người thì chạy đi đun nước, vì đồ Lai yêu cầu khá dễ, cho đến tích tắc đã có đầy đủ. Chỉ có ấm nước sôi vẫn còn đang đun, Lai liền lấy cái chén nhỏ có nhọn nồi, lấy tay ngậm vào trong miệng. Xong đưa ngón tay thấm nước bọt chấm vào nhọn nồi, xong viết lên chán của thằng Vinh chữ hỏa bằng chữ Hán. Xong thế Lai tiếp tục lấy cho bếp giải lên nền nhà và yêu cầu đưa Vinh nằm lên cho bếp. Lai đưa tay bốc một nắm trà khô trong chén rồi nhét vào trong mồm của thằng Vinh. Nước sôi đã có, Lai yêu cầu đổ ra một chiếc chậu nhỏ và cho chiếc khăn vào bên trong ngâm lại. Lai móc trong cặp ra ba lá bùa màu đỏ, một chiếc dán ở ngay cổ, một chiếc dán ở lỗ rốn, còn cái còn lại một tay cầm, một tay kết ấn chú. Bỗng lá bùa bốc cháy thì Lai vứt xuống chậu nước sôi, lập tức nguyên chậu nước hóa thành màu đỏ như máu. Nhưng sự lạ là cái khăn màu trắng ngâm ở bên trong nó vẫn còn được nguyên màu, không bị biến sắc. Lai bày trận xong thì bước đến ngồi bên cạnh thằng Vinh, lấy tay trái xòe ra vỗ mạnh vào chắn của nó, rồi miệng hét lớn: "Khai linh hóa!" Tay phải liền bắt ấn để lên bụng của thằng Vinh, miệng Lai bắt đầu lẩm bẩm chỉ kinh. Tay ở trên bụng Lai thả ấn và liên tục xoa trên bụng. Thì chưa đầy 5 phút sau, trong sự hồi hộp lo lắng của mọi người xung quanh, có vài kẻ đã tím mặt mày khi lần đầu tiên thấy một pháp sư thực sự ra tay. Nhưng mọi người càng sợ hơn khi mà Lai một tay đỡ thằng Vinh ngồi dậy, Người của thằng Vinh giật lên từng cơn và lập tức nôn thốc nôn tháo ra toàn là nước và chất dịch nhờn màu xanh lam. Cứ nôn từng tràn từng cơn ra chiếc thau, mùi hôi thối tanh tưởi bốc lên không thể chịu nổi. Cứ như vậy, cứ nôn ra một bụi tóc được cột bằng chỉ đỏ, nào là lá cây màu đỏ, nào là những con gì như là con giun đang ngoe ngoải trong thau. Kinh dị hơn nữa, và có vài thứ sắt bên như là miếng chai thủy tinh, chính xác hơn là những mảnh thủy tinh bị vỡ từ trong chiếc hũ đựng trong đậu hũ. Mọi người xung quanh há hốc mồm và bàn tán sầm sì, và ai cũng nể lai vì đơn giản những thứ sắc bén như là thủy tinh này nôn từ trong cuống họng ra mà không hề hấn gì thì rõ ràng đó là tài mà. Nhưng mọi người nào ai có thể hiểu rằng đó là một phần tài phép của Lai để giúp cho Vinh không hề hấn gì. Lai thấy Vinh đã nôn xong thì để cho Vinh nằm đó và quay sang nói với người nhà của Vinh: cho cháu khoảng 5 thanh niên khỏe mạnh cùng cháu để chôn cái thứ vừa bị nôn ra. Gia đình chuẩn bị cho cháu cái thang để sẵn ở ngoài sân. Người nhà bế thằng này lên giường, lấy chậu nước đỏ kia mà lau sạch sẽ hết cả cho nó. Một người đi nấu bát cháo trắng, cho thêm một ít muối vào. Cả nhà tự phân công đi, còn thanh niên nào khỏe mạnh thì đi theo tôi, nhớ lấy cuốc xẻng đào đất đấy. Mọi người trong nhà lật đật làm theo lời của Lai. Có đến chục thanh niên đã sung phong và cuốc xẻng đã được chuẩn bị đầy đủ. Lai tự tay bê chiếc thau mà thằng Vinh vừa nôn ra, đi ra ngoài theo các thanh niên đi về phía bãi đất hoang cách đó độ 2 căn nhà. Đã chỉ đạo đào chiếc lỗ sâu hơn 1 mét và vứt chiếc thau xuống đó chôn tất cả. Vì theo lời Lai không chôn sâu, nhớ chó mèo hoang mà bới lên thì không hay trò lắm, hệ quả không thể lường được. Xong việc thì Lai cùng các thanh niên quay trở lại. Lai bước vào trong nhà ngồi thở hồng hộc như mệt mỏi, tay móc túi lấy ra một điếu thuốc lá mồi và phi pha theo làn khói. Cả nhà cùng với chú Sinh cảm ơn Lai ríu rít, nhưng Lai bảo mọi việc vẫn chưa có thể xong, vẫn còn một vấn đề cần phải giải quyết tại đây. Lai lại bước ra ngoài sân lấy chiếc thang leo lên nóc nhà. Vừa lên đến nơi, Lai thấy một chiếc túi vải được đan nhiều màu sắc được giấu kỹ ở bên trong hốc ván. Lai lấy nó và leo xuống khỏi nóc nhà. Bước vào trong nhà mở ra xem thì đúng như là Lai đoán thầm: một cái răng nanh của con thú, một miếng da trâu đã khô, một cái lá ngải màu đỏ máu vẫn còn tươi, là lá của huyết ngải cùng một mẩu giấy có ghi tên cùng ngày tháng năm sinh của Vinh. Phía cuối mẩu giấy có ghi một chữ khá to, đó là chữ tử. Lai thầm nghĩ con mẹ nó, rõ ràng là kinh tởm mà, mạng người rẻ như vậy sao? Đúng là không thể chấp nhận được, bố mày sẽ sơi mày ngay, con mẹ nó. Xong thì Lai lại bỏ hết vào bên trong và ra trước sân lấy một viên đá khá lớn. Lai lấy băng dính cuốn chặt gói bùa này vào trong viên đá và nhờ mấy thanh niên lái xe máy chở Lai ra hồ Tam Giác để vứt xuống hồ. Quay trở lại nhà thì thằng Vinh đã tỉnh lại và được mẹ nó đút từng thìa cháo. Lai có nói là không có sao, mọi việc đã qua rồi, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe lại. Lai nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ đêm, Lai chào mọi người và theo chân ông Tịnh lui về. Mọi người biết rằng Lai đã mệt và không giữ lại, chỉ hẹn là mai mời Lai bữa cơm, vì đưa tiền Lai nhất quyết không có chịu. Về đến nhà của ông Tịnh cũng đã là khuya, mọi người ai về nhà nấy, chỉ còn vợ chồng ông bà Tịnh và bà Thu cùng với Diễm Trinh đang ngồi kể chuyện về ngôi làng cho Lai nghe. Mọi người không ai là buồn ngủ cả, Lai thì cứ có rượu thịt thì tới sáng cũng ngồi được, nhưng dường như Lai sẽ bận rộn đi đâu đó ở trong làng. Tiếng chó sủa cứ từng hồi chu lên, nghe đến rợn cả người. Lai nhìn ra phía ngoài sân thì phát hiện có một mùi tử khí, và mùi tử khí này lại biết rất rõ. Lai quay sang hỏi ông Tịnh: bác, trong làng của mình hay có mất trộm gia súc gia cầm lắm đúng phải không? Nhà ai con nuôi cho dù là chuồng cao cửa chốt vẫn bị trộm đúng không bác? Ông Tịnh nhỏ giọng đáp đủ nghe: đúng là rất hay mất trộm, nhiều nhà nghe có động lạ nhưng mà ra thì không thấy gì cả. Gà vịt cứ mất liên tục mà không có rõ, cái việc chó sủa chó chu ở đây là thường rồi, đêm nào cũng có nhà bị trộm mất gà mất vịt hết đó. Lai trầm tư trong chốc lát thì chợt cảm nhận được rằng mùi tử khí nồng đậm kia. Lai kích hoạt thiên nhãn ra bên ngoài cầm, thấy một bóng đen lao vút qua với tốc độ khá nhanh, và chắc chắn rằng chỉ có một mình Lai thấy. Lai lấy thanh kiếm rồi với lấy chiếc cặp đeo vào và dặn mọi người không được đi, cứ ngồi yên ở đó. Rồi Lai lao chạy theo hướng bóng đen. Lần theo mùi, Lai phát hiện mình đã đi đến một nghĩa địa. Hít một hơi thật mạnh, mùi từ khí nồng nặc xông thẳng vào trong mũi. Cầm chắc kiếm thủ thế, Lai đi vào bên trong nghĩa địa đen tối với màn sương trắng rợn người. Đi qua các dãy mộ, Lai cảm nhận mùi từ khí bắt đầu gần hơn và nặng hơn. Bước chân chậm tới một khu mộ lớn thì đập vào mắt của Lai là một người đàn ông đầu tóc rối bù, da mặt nhăn nheo như là tờ giấy bị vò nát, miệng hắn đang nhai một thứ gì đó đầy máu. Bước thêm vài bước đến gần thì nhận ra hắn đang nhai đầu và hút máu từ cổ một con gà sống. Lại suy đoán có thể là do quỷ nhập tràng, vì chỉ có mấy loại này mới ăn và uống máu của gà trống. Không chần chừ, lại đột kích từ phía sau, cắn đầu ngón tay quét ngang kiếm, vệt máu sáng rực trên kiếm. Lại đọc pháp quyết: Địa hà cửu thiên, hòa niệm tại binh, mình chấn tức hải, liên chấn cao đài, hòa linh minh chấn chám. Chúng một nhát chém pháp quyết, con quỷ nhập tràng quay lại vẻ mặt đầy đau đớn. Lợi dụng thế đang ngồi, nó nhún người quay lại phóng thẳng đưa 10 ngón tay dài nhọn hoắt tấn công Lai. Bất ngờ với sự tấn công kỳ quái, Lai lùi bước nhanh ra sau liền đưa kiếm đỡ lên. Con quỷ nhập tràng một tay nắm lưỡi kiếm, da thịt bị cháy xèo xèo đau đớn, miệng phun ra khí xanh nhào vào mặt của Lai. Tay còn lại cào lên vai của Lai, khiến cho áo của Lai rách thành 5 đường dài rỉ máu. Chúng hơi độc và móng độc, Lai đạp thẳng vào bụng con quỷ khiến nó văng ra phía trước. Lai đọc pháp quyết cùng với hỏa khí để không cho độc tấn công vào bên trong lục phủ ngũ tạng. Ngũ can hoàng linh định, bá kinh huyễn lai hợp, xuất hòa phù quyền năng, hợp phách tỏa an tiền, hỏa khí hòa linh đàn. Một luồng khí màu đỏ bao quanh cơ thể của Lai, một bộ đạo bào quen thuộc có chữ hỏa phía trước và sau được xuất hiện trên cơ thể của Lai. Đôi mắt đỏ rực như lửa khiến cho con quỷ nhập tràng hốt hoảng. Ngươi là ai? Tại sao lại có tiền khí? Nói mau! Miệng thối cùng với hàm răng vàng khè khè bê bết máu khiến cho Lai nhằn nhó khó chịu. Người xấu thật đấy, lại còn miệng thối nữa. Ta là Lai, hiện thân của ký đan hỏa tướng quân, của phủ nhị lang chân quân. Người hôm nay phải chết ở đây, chỉ có vậy thôi. Con quỷ trợn mắt há miệng to, hai chiếc răng nanh dài mọc ra, phóng như là chớp lao về phía của Lai. Lai vẫn đứng im không nhúc nhích. Con quỷ nhập tràng tấn công, nhưng khi chạm tới gần của Lai thì luồng khí đỏ cuồn cuộn hiện ra, hàng trăm tia lửa bắn thẳng vào người của nó. Lai dắt kiếm ra sau lưng, tay bắt ấn thì triển phép linh tuyệt hoàng phá sát, chiến minh phòng nhất thức, song hòa hình chu tước, ưỡng cầu diệt ác ma, chu tước hòa thiên điểu. Một con phượng hoàng lửa rực sáng từ trên trời lao xuống với tốc độ nhanh như là sét. Một con đại bàng ở dưới đất cuồn cuộn lửa đen từ dưới chân của con quỷ vừa đẩy nó lên cao vừa đốt bằng lửa đen. Hỏa phụng lao xuống sau đó, con quỷ giãy giụa rơi xuống đất trong khi thân xác đang bị lửa đen và đỏ ôm trọn để thiêu đốt. Những tiếng gào thét hòa cùng với không gian u ám nghe đến rợn người. Con quỷ lột hết quần áo đang mặc, lộ ra cơ thể trần truồng, những mảng thịt bị đốt bẩy nhảy rớt ra rồi bỏ thi nhau rớt xuống hỗn đốn ở dưới mặt đất. Tức giận, con quỷ biến thành làn khói đen biến mất. Lại ngó lại xung quanh không thấy đâu, liền khai hỏa nhãn để tìm. Cắn đầu lưỡi phun một ngụm máu thành xương ở phía trước mặt, nhắm mắt lại đọc pháp quyết: Thông thiên xuyên địa, bách tà hiện thân, truy hồn đuổi xác, hỏa linh khai thông, hỏa nhãn kim tinh. Lại mở mắt ra, một tia sáng đỏ rực gọi như là hai đèn pin. Lại nhìn tứ phía thì phát hiện con quỷ đang bỏ chạy về phía hồ tam giác. Lai rượt theo bằng hỏa khí như là tiếp sức cho chân. Chẳng mấy chốc mà Lai rượt kịp con quỷ tràng đến hồ tam giác. Nhảy qua đầu của nó, Lai đứng nhìn thẳng vào mắt của nó. Muốn chạy sao? Ta đã nói một khi ta đã muốn giết thì không con quỷ nào có thể chạy nổi. Con quỷ đứng khựng lại, bỗng nhiên cười lên khanh khách: Người trúng kế rồi. Dưới chân của Lai, vô số bàn tay chưa xương trắng hếu đang nắm chặt lấy chân của Lai. Cô giật ra nhưng bị một cánh tay dùng ngón tay chưa xương nhọn hoắt đâm qua phần da thịt ở chân trái. Đau đớn nhăn mặt lại, Lai liền tức giận quát: Đồ chó! Trời bẩn như vậy sao? Biết xương cốt người trần không hề bị tác động bởi hỏa khí lừa ta tới đây. Giỏi cho tên quỷ nhập tràng nhà ngươi. Con quỷ nhập tràng khoái chí rút ra một cây xương sườn nhọn hoắt lao thẳng đến người của Lai. Nó chém nhiều nhát vào Lai, dùng hai tay đỡ, khiến cho hai tay đứt nhiều đường dài. Máu ở chân cứ như vậy tuôn ra ảo ạt, tay thì bị chảy máu do vết thương khá sâu. Lai không đỡ lấy máu của hai cánh tay, dùng ngón trỏ dí vào lấy máu, vẽ lên lòng bàn tay còn lại một chữ hỏa với vòng tròn xung quanh, đập mạnh hai lòng bàn tay vào nhau. Lai mở trận: Viễn ảo quang tinh niết, đọa tỳ phục ly đài, huyết khí triệu binh lệnh, linh khí triệu binh quyền, hòa thần hòa diệm trận, khai trận. Một lá cờ màu đỏ có chữ hỏa lớn ở giữa xuất hiện trên đầu của Lai. Lá cờ bay xung quanh Lai tạo thành một vòng tròn lửa lớn. Toàn bộ các cánh tay dưới chân của Lai đều bị thiêu cho bụi. Lá cờ bay trở lại trên đầu của Lai. Lai vỗ tay một lần nữa thi lệnh: hỏa thần trừ ma trận, trừ tà. Một ngọn lửa bốc lên từ lá cờ ôm trọn Lai ở bên trong. Con quỷ hốt hoảng lùi ra xa, nhưng bước chân của nó không nhanh bằng Lai. Ngọn lửa biến thành một thân hình tướng mặc giáp đỏ, tay cầm kiếm dài chém mạnh xuống. Một nhát kiếm mang lửa của hỏa thần khiến con quỷ bị chẻ làm đôi. Hai thân hình ngã rầm xuống đất, thịt bắt đầu phân hủy như người chết từ 10 năm trước, bốc lên một mùi hôi thối. Lai thu phép che mũi chân lại, đi khập khiễng đến gần chiếc xác, nhận bằng mắt là con quỷ đã chết thực sự. Lai thu kiếm lấy ra lá bùa tiên hỏa, dán lên xác của nó. Rồi tay bắt ấn miệng lẩm bẩm chỉ kinh, thì cái xác bốc cháy dữ dội, phút chốc đã hóa thành tro tàn. Lại khập khiễng quay về nhà ông Tịnh. Đã là 2 giờ sáng, cả nhà ông Tịnh vẫn thức để chờ Lai. Thế Lai về, người khập khiễng bước cao bước thấp, trên người để những vết cào cấu đến bật cả máu ra ngoài. Trình lật đật chạy vào trong lấy hộp thuốc y tế trong nhà, rồi mang ra rửa vết thương cho Lai. Ông Tịnh thì lo lắng nhìn Lai, bà Thu thì cũng rối rắm lắm vì chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Trình mắt cứ rơm rớm lệ, nhìn những vết thương trên người của Lai, và phải chăng Trình đã có tình cảm với Lai? Lai vẫn còn sức nốc 2 ly rượu và kể hết cho ông Tịnh nghe về trận chiến vừa xảy đến. Nhưng có một chi tiết mà Lai cần phải biết tới là Lai vô tình đã gây thù với một người. Và khi người này biết được sự tình rằng con quỷ đã bị giết, thì nó sẽ căm thù Lai vì Lai đã giết đi thú cưng của hắn ta, chính là con quỷ nhập tràng. Mọi việc diễn ra xong và dường như Lai đã rất mệt mỏi, cho nên xin phép đi nghỉ. Bà Thu đã chuẩn bị giường nệm cho Lai. Lai vừa phi lên giường ngủ thiếp đi và không biết gì nữa. Trinh dọn dẹp rửa chén bát xong thì thấy Lai đang ngủ phì ra đó. Trinh bước đến để kéo chăn đắp lại cho Lai. Ông Tịnh thấy vậy thì bèn trêu con gái: ây cha cha, tiểu thư của tôi phải lòng anh này rồi sao? Chắc là tôi phải sắm lấy bát rể cho tiểu thư rồi. Trinh thẹn thùng đỏ ửng mặt lên, quay sang nhìn bố ngại ngùng rồi đáp: không phải như bố nghĩ đâu, con không có lấy chồng đâu, con cứ ở vậy cho bố nuôi luôn, bố không được trêu con. Xong thì Trinh đỏ mặt ngượng ngùng đi vào trong phòng riêng. Ông Tịnh phì cười thành tiếng. Xong thì mọi người đều đi ngủ. Trước khi đi ngủ, ông Tịnh có bước đến trên bàn thờ cha mình để thắp nén hương thầm nghĩ: bố, ước nguyện của bố đã thành rồi, tiên nhân đã xuất hiện, là một thanh niên ưu tú tài cao. Bố hãy yên tâm đi, ước nguyện của bố đã trở thành hiện thực. Ông thắp xong nén nhang thì nhìn sang Lai đang ngủ. Ông mỉm cười sung sướng rồi lặng lẽ bước vào phòng ngủ. Sáng ngày hôm sau, ông Tịnh thức dậy trong mệt mỏi vì đã thức quá khuya. Ông bước ra nhìn trên đồng hồ treo tường thì đã quá là 8 giờ sáng. Bà Thu thì cùng với mấy cô chú đang phụ giúp nhau làm cỗ cho cụ Thanh. Ông nhìn sang bàn thờ thì Lai đang lau dọn. Ông lật đật chạy về phía của bà Thu, nói nhỏ vào tay của bà: sao không kêu mấy đứa nhỏ hay là con Trinh lau dọn bàn thờ cho ông? Sao lại để cho cậu Lai làm như vậy? Bà Thu liền đáp lại: là cậu ấy rảnh việc đấy chứ, cậu ấy nhất quyết rành làm. Tôi có cản nhưng mà cậu ấy không có chịu, cứ nhất quyết là phải tự tay làm. Ông coi đi đánh răng đi, rồi còn lo chạy ra chợ mua ít đồ cúng cho tôi. Ông Tịnh lúc này không nói gì mà đi ra sau nhà đánh răng rửa mặt. Xong thì theo lời của bà Thu đi mua đồ ở chợ. Trình cứ quấn quýt bên Lai không rời nửa bước. Và cứ như vậy đám cỗ được diễn ra vui vẻ mà không có gì bất chắc. Mọi người ai cũng kính nể mời rượu Lai và vái tên Lai. Và cái tên của Lai này không chỉ trên bản nữa. Ấy cái gì cũng không biết uống rượu thì hắn là chuyên gia. Mọi người đang tiệc vui vẻ thì từ ngoài cổng có một thanh niên đi cùng với một người đàn ông trung tuổi, cỡ tuổi của ông Tịnh. Hai người này bước vào và như Lai cảm nhận được gì, Lai liền phi nhanh vào trong nhà, lấy cái vòng bằng đá đeo vào. Và tất cả mọi thứ về Lai đều được ẩn pháp trong mắt các vị thầy đối diện, là thuật ẩn khí thiên. Vì vốn dĩ vòng tay này chính một loại bùa ẩn thân, khi đeo nó vào thì ma quỷ hay là các thầy pháp chỉ thấy được một ít khí tức về thân thể, vì vậy không thể suy đoán rõ ràng đối phương là ai, từ đâu đến hay là có tài giỏi đạo pháp hay không. Mập mờ và tất cả chỉ là mập mờ. Người đàn ông bước vào trong nhà, mọi người trong tiệc cỗ như cả kinh và e ngại. Tay của ông ta xách một cốc nước ngọt và một con gà trống lớn. Ông này bước đến ông Tịnh và nói giọng the thé: "Này cô của ông cụ, tôi đến có con gà với lốc nước cúng cho cụ. Giờ tôi có việc bận cho nên là không có thể dự tiệc. Tôi xin kính cho cụ một nén nhang rồi tôi về." Ông Tịnh lấy phép rồi đáp lại: "Ấy ấy thầy cơ, thầy cùng cháu Kiên sang đây rồi, thì mời thầy cùng cháu ở lại dùng bữa, có gì mà phải vội vàng như vậy thầy?" Lai vẫn ngồi vô tư nhậu nhẹt, nhưng tâm trí thì đang để ý tên kia. Và Lai biết hắn ta là ai và hắn là người như thế nào. Hắn bước vào thắp hương cho cụ Thanh một nén nhang, rồi quay ra từ chối lời mời, xong quay ra đi về. Trước khi về vẫn không ngại mà quay sang nhếch mép cười khinh bỉ, vì Lai đã kịp ẩn khí, cho nên hắn chỉ nhìn ra một ít khí tức từ Lai và cho rằng hắn chỉ là rẻ rách. Ông Tịnh lo sợ đến bên Lai, thì Lai liền trấn an ông Tịnh và không muốn cuộc vui bị gián đoạn, cho nên Lai tiếp tục là họ ăn nhậu cho thỏa thích. Ông Tịnh cũng đỡ lo hơn và tin tưởng ở Lai, cho nên cũng dần quên đi điều e ngại mà tiếp rượu cho mọi người. Mọi người vui đến mấy thì cái giờ tàn cuộc vui cũng đến, ai về nhà đó. Còn lại mấy chị em phụ nữ thì phụ bà thu dọn dẹp bãi chiến trường mà mấy gã mày râu đã tạo ra. Ông Tịnh nhìn lại không thấy Lai đâu và không biết là Lai đã đi đâu mất. Ông Tịnh hỏi mọi người nhưng mà cũng không ai thấy. Ông Tịnh thầm nghĩ chắc là đi vệ sinh hay là dạo mắt ở đâu đó cho nên không có đi tìm. Nhưng ông không để ý rằng cái cặp của Lai đã biến mất cùng Lai. Và trong làng người rõ nhất Lai đi đâu và làm gì, vì trước khi đi Lai bị Trinh phát hiện, vì vốn dĩ Trinh luôn để ý Lai. Lúc mọi người đang vui say ăn nhậu thì Lai lèn vào trong nhà lấy cặp mang vào, lèn ra sau nhà phi qua hàng rào và theo lối thổ thần chi hướng mà đến nhà tiên thầy cơ. Là một ngôi nhà xây khá rộng rãi, nhà khóa cửa kín đáo. Lai biết được tin là lão thầy Lý đưa con trai ra huyện mua xe máy, nên Lai tận dụng cơ hội này để triệt phá huyết ngải. Lai nhìn xung quanh một lượt thì không thấy ai, nhanh như cắt Lai phóng qua hàng rào rồi lao nhanh về phía vườn sau của nhà lão Lý. Nhìn quanh một lượt, Lai móc lá bùa xanh lam đốt lên, tay kết ấn miệng hô lớn lệnh triệu hồi: "Kỳ Lân Hòa tướng quân, thuộc phủ Nhị Lan chân quân, phát lệnh tứ phương, kết cương trung thiên. Kỳ Viên Mộc tướng quân, thuộc phủ Nhị Lan chân quân, khai lệnh khám lệnh, nhận lệnh triệu hồi." Một ánh sáng xanh lam lao vút từ xa đến, mang theo một cơn gió cực đại. Phút chốc thành một làn khói màu xanh lam, rồi tan dần để lại nhân ảnh một thanh niên mặc binh giáp. Không ai khác là kỳ viên của Mộc phủ. Viên bước tới bên Lai vẫn cái thần thái lạnh lùng: "Triệu hồi tôi gấp như vậy là có việc khẩn cấp nhỉ, trình bày đi." Lai nhìn xung quanh một lượt rồi nhẹ giọng đáp: "Việc nó thế này, ông là tướng quân hệ Mộc, vì thế nhờ ông tìm hộ tôi cái cây huyết ngải và hai cây ngải linh tinh. Ông thu hết khí tức đi, còn linh hồn ngải thì tôi sẽ chạm. Trong phạm vi mảnh đất này thôi, không có khó cho ông chứ?" "Dễ hơn cả ăn cháo uống nước lã, để tôi đứng đó chờ đi, một phút là xong." Viên đáp với giọng cười khinh. Và xong câu nói đó, Viên giằng hai cánh tay ra miệng lẩm rẩm, thì bất ngờ có các luồng khí xung quanh bay ào ào vào trong hai lòng bàn tay của Viên. Và Viên hấp thụ tất cả. Trong tích tắc có một số loại cây dần khô héo, và đối diện Lai có nhiều luồng khí đen từ nhiều phía hội tụ lại, tạo ra một nhân ảnh hình người màu đen, không khác gì cây bóng ở dưới nắng, đen tuyền từ đầu đến chân. Lai cười khinh chấp tay kết ấn hô to lệnh: "Kỳ Tân Quỷ binh, Kỳ Hà Trinh binh, bát phía tứ phương, dưng đầu sáo khí, triệu hồi khai lệnh." Lập tức có hai luồng khí đỏ tím lao vút về, hóa thành hai nhân ảnh là Kỳ Tân và Kỳ Hà, hai cánh tay đắc lực của Lai. Lai nhìn Kỳ Tân liếc mắt qua nhìn nhân ảnh, thì như Kỳ Tân hiểu và rút kiếm lao vào đánh nó. Kỳ Hà cũng rút thanh giáo dài đeo sau lưng mà lao vào đánh. Lai biết chắc sẽ không thua, vừa nhìn sang Viên nhỏ giọng nói: "Không có ông hút hộ linh khí của cây ngải thì tôi khó lòng trị được chúng. Cảm ơn ông, phiền ông rồi. Sẵn nguyên thần nhà ông đến chỗ Kỳ Đan Thủy tướng quân, nói với ông Đan là ngày mai lúc 8 giờ tôi sẽ rút nguyên thần đến giúp tôi. Tôi phải đấu với tà linh ẩn thủy, vậy nhé, làm phiền ông." Viên gật đầu không nói gì, lập tức nhân ảnh tan dần ra trong không gian. Kỳ Tân và Kỳ Hà cũng triệt xong cái nhân ảnh tụ hồi của cây ngải. Kỳ Hà từ lúc Lai giao đấu ở đèo Hải Vân, vì vững nghiệp mà Lai giao Kỳ Hà cho tiên nữ Kim Vân, về phủ Nhị Lan chân quân học đạo của phủ Hòa. Kỳ Tân thì gửi gắm làm bóng vệ binh của hiện thân Hắc Hổ quan Mãnh Dần, là cái thanh niên tên Hà, theo bóng Hà trừ tà ma mà giải bớt nghiệp, và giờ đây sẽ lại triệu hồi về để tiếp tục theo Lai. Ngay cả Hà vẫn triệu hồi Kỳ Tân bất cứ lúc nào, vì đây là ý nguyện của Kỳ Tân. Lai nhìn ngang ngó dọc một lúc thì mới suy nghĩ, không lẽ cái tin thầy tả tin cơ này chỉ có nhiêu đó thôi sao? Không thể tin là mọi việc êm xuôi như vậy, ắt hẳn là phải còn cái gì đó. Mệt mỏi với trận đánh và ngao ngán với nhiều suy nghĩ trái chiều, Lai nhau mắt cảm thấy khó chịu khi một luồng tà khí vụt ngang mặt mình. Cái gì vậy? Sao mình cảm thấy có một tà khí lạ chưa từng có đang hiện hữu ở đây? Không lẽ là thằng quỷ già này còn đồ chơi? Đang nhìn từ ngóc ngách ở trong nhà để tìm ra thứ phát ra tà khí lạ này, bất ngờ từ phía sau hai luồng tà khí cực mạnh ập thẳng vào lưng. Hai bóng đen từ mặt đất xuyên lên đứng sừng sững khoanh tay. Lai ngã nằm ướt ngực, lưng đau như búa đập. Cô lại nhìn thấy hai nhà sư mặc đồ kiểu như là đạt ma Tây Tạng, đầu đội mũ cao vàng, tay cầm pháp trượng đầu chùy, xung quanh phát ra một luồng tà khí đen cuộn cuộn như sóng biển. Lai quằn quại cơ thể một lát chống tay đứng dậy. Một lần nữa phía sau hai luồng tà khí ập đến, tiếng Kỳ Hà phía sau lưng thổi diệp uyên sáo tạo ra một lá chắn đang cố trụ ép sức của hai luồng tà khí. Một khúc nhạc phòng thủ chắc chắn đủ thời gian để cho Lai đứng dậy nhìn kỹ hai tên ở phía sau. Bốn tên đạt ma cuộn cuộn tà khí đang nhìn Lai với ánh mắt gân đỏ như rễ cây, như muốn giết Lai ngay lập tức. Các người là gì mà có linh pháp và ma pháp trong cơ thể? Kỳ Tân trợ chiến ở phía trước, Kỳ Hà phòng thủ ở phía sau. Kỳ Tân xuất hiện cầm song kiếm Lục Châu, tư thế sẵn sàng tấn công. Lai bắt đầu tấn công ngược. Linh diệm hòa âm, vẫy hồi hòa khúc, ám tiêu thần thức, hỏa kiếp Kỳ Hà, phá. Hỏa khí trong người của Lai hòa vào cơ thể của Kỳ Hà, cũng như thêm sức thổi vang một khúc nhạc với hàng trăm quả cầu lửa tút ra xung quanh. Luồng tà khí bị dập bởi cầu lửa xuyên qua bóng tối, đánh trực diện vào bốn tên đạt ma. Thế tấn công quá mạnh, những tên đạt ma đập mạnh bốn cây trượng pháp xuống đất. Bốn cốt quan tài xuất hiện phía sau của chúng dựng thẳng đứng. Nắp quan tài mà chúng lướt vào bên trong. Bốn cốt quan tài đóng nắp, tà khí ôm trọn trong quan tài. Một giọng nói của tên đạt ma vẫn vang lên tức giận. Khá lắm Kỳ Lân, mày động đến tứ quan tài bọn ta, xem như là hết kiếp. Bọn ta là các đạt ma ở Tây Tạng, được ma đạo tu dưỡng, hòa với thân xác tu Phật Pháp, trở thành thuật tứ quan tài, là chấn yểm mạnh nhất để chống lại bọn thần tiên các ngươi. Bọn ta giao sức mạnh và thân xác cho nơi chấn yểm, thể pháp giữ bọn ta sẽ giúp bọn ta tìm vong hồn để bọn ta tu luyện. Việc bọn ta là giữ nhà cho chúng. Chuẩn bị chết đi. Sau lời hăm dọa, bốn cốt quan tài dùng tà khí nối lại với nhau thành một sợi dây tà khí hình chữ nhật, nhốt Lai và Kỳ Tân, Kỳ Hà ở bên trong. Lai vận hỏa khí ôm trọn cơ thể, Kỳ Hà ngồi xuống tạo ra chắn bốn phía phòng thủ. Những cốt quan tài thi nhau phát ra những luồng tà khí cực mạnh về phía cổ Lai, va vào lá chắn của Kỳ Hà tạo ra liền nổ vang. Lai rút kiếm Thất Cúc Ngôi Tinh, cắn ngón giữa quẹt qua một đường máu trên lưỡi kiếm. Ngay lập tức thanh kiếm phát ra ánh sáng đỏ rực. Chúng ta bị chấn yểm giữ chân. Kỳ Tân, cậu vào giữa đợi cơ hội tốt tấn công. Ở bên ngoài tôi sẽ đánh với chúng. Nhớ kỹ là không được ra ngoài kết giới phòng thủ của Kỳ Hà. Lai đổi vị trí với Kỳ Tân, phùng kiếm chém tới tấp hàng trăm luồng tà khí. Lũ thầy chùa thối, tao xem bọn mày nhiều tà khí đến đâu. Bên trong quan tài phát ra một tiếng nói. Đừng xem thường bọn ta, hãy xem sức mạnh của tứ quan tài là thế nào. Bốn quan tài biến ra thành tám bóng đen. Hai con chó ba đầu dữ tợn cao hơn 2 mét nhễu nhau nước dãi đang sủa vang những tiếng đáng sợ của loài cầu tinh, vừa xuất hiện liền chu chéo sủa từng tiếng căm hờn. Kế bên hai cầu tinh ba đầu là hai con rơi khổng lồ màu đen đang đập cánh phành phạch, há miệng nhau bốn răng nanh dài nhọn hoắt. Phía sau đối diện Kỳ Hà là bốn con thuồng luồng mình rắn đầu cá sấu, mõm dài có sừng ở giữa trán. Chúng trườn nhanh đến tấn công Kỳ Hà, đập đuôi lao đầu vào kết giới rầm rầm. Nhưng lá chắn của Kỳ Hà quá vững chãi, chớp chớp báo hiệu có lực tấn công. Lai yên tâm mỉm cười quay lại bắt ấn, đánh với hai con cẩu tinh và hai con rơi tinh. Kỳ Lân cầm chặt song kiếm quan sát, đợi cơ hội để tấn công bất ngờ. Ngũ đỉnh thông thiên hòa kiếm, diệp phong đài hỏa càn khôn, triệt linh trừng bảo kình lôi, quang minh lưu địa trợ sức, chạm lôi chạm địa chạm thủy, hỏa hào đại minh trận, khai trận. Từ trên đầu của Lai xuất hiện một chữ hỏa to đỏ rực. Bốn cột sét từ trên trời đánh thẳng xuống bốn quan tài thủng nóc, bốn chiếc lỗ lớn. Bốn quan tài bốc cháy dữ dội, kết giới chấn yểm đã bị phá. Đôi mắt của Lai lóe sáng, lửa từ bốn cỗ quan tài như bị xăng đổ vào phừng phừng cháy dữ dội. Thất khúc ngồi tình kiếm phát lóe lên ánh sáng năm màu của ngũ hành. Đó là năng lượng trợ chiến từ năm phủ nhị lang chân quân tiếp sức. Lai phóng ra khỏi kết giới của kỳ hà, chém tới tấp vào lũ thú tinh. Hai con rơi tinh bay lên cao rồi lao xuống. Lai dùng kiếm đến những cú đập cánh của bọn chúng. Trên đế đòn chém liên hồi tấn công lại mất tập trung phía dưới, Lai bị sáu cái đầu của cầu tinh thi nhau táp liên tục. Dù bị hòa khí làm cho bỏng miệng, nhưng hai con cầu tinh vẫn liều mạng, cố táp trúng một bên chân của Lai bị cắn trúng đau đớn. Tiếp theo đó là cả sáu cái đầu cắn một lượt vào khuỷu chân đau đớn. Thấy cơ hội tới, Kỳ Tân phóng ra vung song kiếm từ trên bổ xuống đầu của cầu tinh. Sáu đầu của hai con cầu tinh đứt lìa, thân mình của nó đổ dầm xuống mặt đất, biến thành khói đen biến mất. Chân của Lai đã ướt nhẹp máu, đứng khập khiễng mất thế, bị hai con rơi tắt cánh thẳng vào, khiến cho Lai đổ người xuống đất, nhưng kịp đưa mũi kiếm chống xuống không cho cơ thể ngã. Kỳ Tân lao đến để ứng cứu. Hoành tảo bộc lưu trảm, một con rơi tinh bị chém trúng, máu đen bắn vào người của Kỳ Tân, đang bốc khói ăn mòn vào bên trong giáp, xâm nhập vào nguyên thần. Lai cũng bị máu đen văng trúng, cả hai trở nên đau đớn, nhưng vẫn bị con rơi tinh còn lại tấn công tới tấp. Kỳ Hà thấy không ổn, liền đổi thế cầm sáo diệp uyên một tay, miệng vẫn thổi giữ kết giới một tay đưa về phía của rơi tinh. Hồ điệp họa bì khốc, ống tay của Kỳ Hà bay ra hàng trăm bướm đỏ, cuồn cuộn một hướng ập vào con rơi tinh đang tấn công Lai và Kỳ Tân. Như hiểu ý, Kỳ Hà hòa hồ điệp là muốn tăng sức mạnh hệ hỏa của Lai trong chiêu thức hệ hỏa. Lai vận khí vào trong bảy hỏa hồ điệp, khi đã áp sát cận chiến trên không với rơi tinh, hỏa hồ điệp từng con nổ như là trái bom, hàng trăm đợt nổ khiến cho rơi tinh rơi xuống khét đen xì biến mất. Con rơi tinh còn lại bị Lai chém, đang cố bay đến há miệng dùng bốn cái răng nanh để cắn Lai. Lai bất ngờ đưa tay ra đỡ cho cổ của mình, bị rơi tinh cắm sâu vào bốn răng nanh vào trong. Nọc độc bắt đầu lan nhanh đen cả tay của Lai, dường như hỏa khí cũng chẳng có tác dụng với loại độc này. Lai vùng kiếm chém rơi tinh, làm cho hai rơi xuống đất biến mất. Kỳ Tân cặp nách Lai bay vào trong kết giới. Kỳ Tân cũng bị máu rơi tinh làm cho yếu dần đi. Lai vận hỏa khí cố tống nọc độc ra bên ngoài, nhưng chỉ một ít ứa ra bên ngoài. Mặc kệ quay lại hỏi Kỳ Tân: anh không sao chứ Kỳ Tân? Nhắm đánh nổi nữa không? Kỳ Tân ôm ngực cho máu rơi tinh đang thấm vào bên trong nguyên thần, nhăn mặt trả lời: tôi ổn, chủ nhân để tôi đánh. Ngài cứ tống chất độc ra ngoài đi, tôi sẽ cùng Kỳ Hà giữ chân bốn con thùng luồng kia. Lai ngồi xuống xếp chân tụ hỏa khí toàn bộ vào trong tay để tống nọc độc. Kỳ Tân rút xong kiếm ra, một lần nữa tiến lại gần Kỳ Hà: em trụ nổi chứ Kỳ Hà? Kỳ Hà hơi nhăn mặt trả lời: không sao, em vẫn trụ được. Anh đánh gãy hai sừng của nó là tự chúng sẽ chết, đó là điểm yếu. Kỳ Tân biến thành bóng đen, nhanh như cắt bay về phía bốn con thuồng luồng. Nhưng lời nói thì dễ, nhưng hành động thì lại rất khó. Kỳ Tân phóng lên cao chém vào sừng của chúng, nhưng biết điểm yếu thì làm sao chúng dễ dàng cho chúng. Bốn con trườn éo đủ hướng, Kỳ Tân chẳng thể nào chém chúng được nhát nào. Lại cảm thấy chẳng đẩy nọc độc ra bên ngoài nổi, nên đứng dậy đánh. Không ổn rồi, nọc này quá mạnh, chỉ có Kỳ Hà là dùng lục thanh hồ điệp giải bách độc mới trị được, nhưng mà Kỳ Hà đang giữ kết giới. Thôi kệ đi, xong trận trị sau cũng được. Lai cố chịu đau, chân khập khiễng đứng dậy, nhưng vừa lúc đó lửa đang đốt bốn quan tài liền bị hút như là bị nuốt vào bên trong quan tài vậy. Dòng cười đáng sợ phát lên khiến cho Lai hốt hoảng: ngon lắm, lửa của hỏa pháp sư ngon lắm. Quan tài đã bị vỡ cả bốn đạt ma phóng ra, đứng tụ trước mặt của Lai. Lai bị bốn cây pháp trượng đập tới vào người, chân đau không trụ nổi, Lai liền quỳ xuống đầu đớn. Bốn tên đạt ma với bộ cà sa màu đỏ vàng, mặt dữ tợn, đầu mắt chỉ có tròng đen đang hì hục khiển pháp trượng đánh vào Lai. Kỳ Hà vận sức tống bốn tên đạt ma văng ra khỏi kết giới. Cô đã yếu đi thấy rõ, kết giới vẫn còn nhưng mà đang mở dần. Lại tay chống chân trụ đứng lên, tay bắt đầu khó khăn vì tay bị trúng độc đang tê dần. Tinh ảnh phục ma, hoàn kiếp diệt quỷ, hỏa nhãn xuyên tà, phụng vũ thiêu vong, uyển khúc trường diệm, thanh tẩy dương trần, hỏa phụng kỳ triệu lệnh. Kỳ Tân và Kỳ Hà hốt hoảng khi Lai mở trận cấm của phụ hỏa, lập tức nguyên thần của họ bị thu lại. Hai tay của Lai hóa thành đôi cánh lớn, đầu mọc ra ba cọng râu dài màu đỏ. Lai đã hóa thành hỏa phụng, một lá cờ màu đỏ xuất hiện cắm thẳng xuống lưng của hỏa phụng. Cơ thể lửa đỏ rực, hỏa phụng cơ thể tuyệt đẹp với lửa. Ba cọng râu trên đầu và hỏa kỳ trên lưng đang bay ra phía sau vũ bày khí thế. Hỏa phụng hỏa thiên trận là trận pháp cấm kỵ của hỏa phổ. Nó mang sức mạnh tuyệt đối của hỏa phụng và hỏa phụng kỳ. Lửa của hai thứ hợp lại có thể thiêu mây thiêu gió. Trận này là trận pháp mạnh nhất mà đánh đổi nhiều nhất trong ngũ hành thiên pháp, gồm có tam hỏa long, khuyển hỏa sơn, hỏa trung hổ phục, thiên hỏa kỳ lân và hỏa phụng. Và duy nhất một điều rằng, đây là cấm pháp phủ hỏa. Trận này pháp sư phải mất đi 10 năm dương thọ và mất đi hỏa khí trong vòng 3 ngày. Nếu trong 3 ngày phục hồi bị ma quỷ tấn công, sẽ như người phạm chịu trận. Trận này chỉ có thể cho trận cuối cùng đánh cho con quỷ mạnh nhất. Hỏa phụng đập cánh, chân móng vuốt dài nhấc bổng lên, gió mang tia lửa bắn ra khắp ngôi nhà. Bốn con thuồng luồng trườn tới, phóng mạnh há to miệng cá sấu, để răng nhọn hoắt của mình định cắn hỏa phụng. Hỏa phụng kêu lên những tiếng đinh tai, đập cánh to nhất hất bọn thuồng luồng vào trong vách. Hỏa phụng bỗng nhiên bùng lửa cực mạnh, ngọn lửa cuốn vào miệng của hỏa phụng thành một quả cầu lớn. Hỏa phụng phun quả cầu cực mạnh về phía bốn đạt ma. Ngôi nhà bị ngọn lửa ôm trọn sập xuống cháy rồi. Cây ngải của lão thầy tà cũng bị thiêu cháy. Hỏa phụng từ trong ngọn lửa phi thẳng lên trời, ánh sáng rọi khắp một vùng. Ánh sáng hỏa phụng cực nóng khiến bốn tên đạt ma vừa bay ra vừa né đòn quả cầu lửa, liền quỳ xuống buông cả pháp trưởng xuống đất gào thét vì nóng rát. Bốn tên đạt ma tụ tà khí toàn bộ của mình vào một khối cầu đen ở trên đầu, thân xác không còn tà khí, liền sinh ra một làn khói trắng phụp xuống chỉ còn ra trong bộ cà sa. Khối cầu đen to mang tà khí hóa thành một con quả đen xỉ, đôi mắt to đỏ sắc lạnh bay vút lên tấn công vào hỏa phụng. Hai chân của hỏa phụng dùng móng nhọn bấu vào cổ con quả khi nó vừa bay đến. Con quả đau đớn kêu những tiếng như là heo con, cũng không phải là loại yếu. Nó há miệng bắn nhiều đợt tà khí vào hỏa phụng. Ở cự ly gần, hỏa phụng trúng đòn trực diện. Tức giận, hỏa phụng mặc cho tà khí bắn vào đầu, đưa mỏ sắt mặt con quả, tự hỏa khí khạt ra một hơi lửa cực lớn, thiêu rụi đầu con quả. Mất đầu, hỏa phụng buông con quả ra, nó liền bay loạn choạng trên không trung đủ hướng. Hỏa phụng bay thẳng lên cao, xoay nhiều vòng rồi đưa hai cánh tay tuyệt đẹp, rồi lại biến mất, lại hiện hình bay trên không rơi tự do xuống. Kỳ Tân xuất hiện bay đến cặp hông của Lai hạ xuống đất nhẹ nhàng. Còn quả đã mọc lại cách đầu, nhưng đã nhỏ lại còn một nửa độ 3 mét sải cánh, bay về phía của Kỳ Tân và tấn công. Kỳ Hà đã đứng đợi sẵn ở dưới, tới một khúc nhạc bằng sáo diệp uyên. Một con bướm lớn bay ra từ Kỳ Hà ôm trọn con quả. Cả hai đều biến mất. Kỳ Hà khủy xuống bên cạnh của Lai và Kỳ Tân, từ từ biến vào bên trong vì sức đã kiệt. Lai quỳ gối nhìn lên bầu trời thở dốc, nhưng mới bị đuối nước xong, Kỳ Hà đã ẩn mình vì kiệt sức. Lai cũng thu Kỳ Tân về nghỉ ngơi, lại gồng mình trong kiệt quệ bước đi từng bước khó khăn. Và Lai thừa biết 3 ngày tới sẽ là 3 ngày khó khăn, và Lai sẽ chết bất cứ lúc nào nếu có thiết lực ẩn hình báo thù. Lai cũng không thể báo tin cho các vị còn lại trong ngũ hành, nhưng bây giờ đây các vị cảm nhận được hết. Và Kỳ Đan Thủy Tướng Quân quyết định đưa quân thầm bảo vệ Lai, và dĩ nhiên sẽ ra mặt nếu Lai gặp nguy hiểm. Lai bước thấp bước cao mệt mỏi đi ra khỏi khu vườn bằng đường tắt mà Lai đã vừa đi đến. Lai vừa đi vừa cười khỉnh tự nói thầm: còn mẹ nó, nhân dân này lắm thầy tà thật, không ngờ lại gặp phải đối thủ là bí pháp trấn yểm. Còn mẹ nó chứ, sống sao cho nó hợp đạo đây, cứ chém giết quỷ thế này thì tà khí xâm nhập, có ngày nhập ma thật chứ chả đùa đâu. Mọi sự êm đẹp và dường như màn đêm chưa sập xuống, cho nên Lai chưa gặp điều gì nguy hiểm. Lai âm thầm bước về nhà của Trinh bằng con ngõ sau. Thầy Trinh đang ngồi rửa chén, thấy người Lai có vết máu từ vết thương tối qua và thêm vài vết mới. Trinh bùng cái chén đến bể văng lên thành tiếng, chạy lại đỡ Lai. Lai có vẻ đến đây thì như kiệt sức, liền quỵ xuống bất tỉnh. Trinh là toáng lên hốt hoảng: bố ơi, Anh Lai bị gì rồi bố ơi? Ông Tình nghe giọng của Trinh la toáng phía sau thì liền vội vã chạy ra. Đập vào mắt của ông là Lai đang bất tỉnh trên tay của Trinh. Ông hốt hoảng lao ra bế xốc Lai chạy vào trong nhà. Trinh thì lấy dầu gió xoa khắp tứ chi cho Lai, thì bất ngờ giọng của Lai thỏ thẻ trong yếu ớt. Tên thể cơ sẽ không hại được dân làng nữa đâu. Mọi việc xong rồi, cháu nghỉ ngơi một chút là khỏe. Chú và Trinh cứ yên tâm, cháu cần yên tĩnh. Xong câu nói, Lai thả mình nằm bất động. Trinh thì mừng đến bật cả nước mắt. Ông Tỉnh đứng bất động với dòng suy nghĩ liên man ở trong đầu, rằng thanh niên này rốt cuộc là ai, thanh niên này từ đâu đến. Chỉ nói cái tên là Lai chứ không tiết lộ điều gì. Nhưng ông tin là những gì vị thầy sư nhắn lại và cha ông cũng đã nói hết. Và đúng như vậy thì Lai đã hy sinh vì dân làng này rất nhiều. Ông tự nhủ rằng ông sẽ phải mang ơn Lai cho đến hết cuộc đời này. Riêng việc cứu sống Trinh đã khiến cho ông mang ơn đến lúc lìa đời. Nước mắt của ông cứ thầm rơi. Ông nhìn Trinh đang lấy khăn thấm nước đắp lên trán của Lai. Ông lại nhóm lên một niềm vui sâu thẳm trong lòng. Ông bước ra trước hiên nhà, mỗi đứa thuốc nhìn lên trời và thầm mãn nguyện. Còn phía lão thầy cơ, tất cả những gì Lai tiêu diệt và lão thầy có vắng mặt đều nằm trong kế hoạch của Tà Linh ở hồ Tam Giác. Tà Linh và thầy cơ là một phe với nhau. Thầy cơ vẫn đang ở ngoài hồ Tam Giác, và đúng lúc sập tối, nơi cái hồ nước thì chả ai dành mà bén mảng tới để mà phải vạ chuyện ma quỷ. Thầy cơ sau khi nói xạo đưa con trai đi mua xe thì lão đã đưa con lên xe trở về quê nội để ngầm thực hiện một kế hoạch với Tà Linh. Ngay cả thuật trấn yểm tứ quan tài cũng là cấm thuật. Với lão ta thì không thể, nhưng dưới sự chỉ huy của Tà Linh thì không lấy gì làm khó. Lão bây giờ ngồi trên mặt nước khẽ đốt lá bùa vứt xuống thì một làn khói xám hiện ra rồi nhẹ nhàng hòa quyện tạo thành một hư ảnh ảo mà như xương. Giọng cười khùng khục trong cuống họng với giọng nói lạnh lùng trầm độc. Cuối cùng một nửa của ta đã nhập thể từ ngày bị chia đôi. Xem ra cái duyên khốn kiếp này rồi, sống hay chết là ở trận này. Chính hắn chọn cách mở cửa quỷ giới, nhờ vậy ta bám vào tà thần để trở lại dương gian. Giờ ta gặp lại hắn tại đây. Hỏa tướng quân khá khen cho nhà ngươi, ta thiết nghĩ tứ quan tài sẽ vắt kiệt sức hắn, nhưng mà không ngờ kết quả ngoài mong đợi. 3 ngày phế vật, ta sẽ kết liễu hắn. Ta sẽ có tất cả sức mạnh của ta, sức mạnh của hắn, ta sẽ bất tử. Thầy cơ nhếch mép cười nham hiểm. Đúng rồi, cái tôi cần là cấm thuật. Hợp tác với người thì sẽ cao tay. Người có tất cả, ta cũng có tất cả. Giờ người tính tiếp theo sẽ làm gì? Ta sẽ cho hắn một món quà vào đêm nay. Sẽ nhanh thôi hỏa tướng quân, phế vật rồi. Tà Linh cười thành tiếng như vạn quỷ tề thanh, rồi hắn dần dần tan biến. Tên thầy cơ đứng dậy đi về phía nhà của hắn. Giờ thuật cấm hắn đã biết nhiều, nên thi triển lại thì không lấy gì là khó. Trên đường về nhà, hắn ta đi ngang qua nhà ông Tỉnh. Hắn nhìn vào trong nhà nở một nụ cười quái dị, rồi lặng lẽ bước đi về. 10 giờ đêm, Lai tỉnh dậy trong mệt mỏi. Trinh liền chạy tới để đỡ Lai. Ông Tỉnh nhìn Lai rồi hỏi: cháu nghỉ cho nó khỏe, cháu thấy thế nào? Cháu không có sao đâu, cháu đỡ rồi. Khuya rồi mọi người không có đi ngủ sao? Cháu không có sao cả, cháu đã quen với mấy cái thứ này rồi, gia đình cứ yên tâm. Lai nhìn ông Tỉnh đáp nhỏ nhẹ. Xong thì ông Tỉnh bảo Trinh đi làm cho Lai bát cháo. Trinh đỡ Lai ngồi tựa vào trong tường, rồi lật đật chạy xuống. Bà Thu cũng hỏi thăm Lai rồi xuống bếp phụ Trinh. Ông Tỉnh được nghe kể lại hết mọi sự tình, mọi việc xảy ra ở nhà thầy cơ. Cả nhà ông Tỉnh tái mặt nhìn nhau khi nghe câu chuyện mà Lai kể lại. Bát cháo Trinh đưa lên, Lai cũng hơi đói cho nên thoáng chốc đã ăn hết. Lai ăn xong cầm ly nước định uống thì khựng lại về phía ngoài sân. Tà khí, chính xác là tà khí. Dù Lai không vận hỏa được khí trong 3 ngày này thì có nghĩa trong 3 ngày Lai không thể là một thiên tướng quân. Nhưng với cương vị pháp sư trần gian thì Lai vẫn thi triển được âm dương nhãn và nhìn được tà khí. Lai bình tĩnh làm một ngụm nước rồi quay sang nói với ông Tịnh: cả nhà đừng nói hay là hỏi con bất cứ một điều gì. Mọi người vào trong phòng ngủ đi, cấm tuyệt đối ra ngoài. Dù có chuyện gì cũng không được ra ngoài, cứ khóa cửa ngủ. Khi nào cháu kêu mà thì mà, nhanh đi không kịp. Xong câu nói, Lai lấy ra 3 lá bùa trấn tinh phù hòa dán lên cửa phòng nhà ông Tỉnh và phòng của Trinh. Lá còn lại dán lên bàn thờ cụ Thanh. Cả nhà của ông Tỉnh lo lắng, nhưng vấn đề Lai ra ngoài và khóa cửa, ai về phòng nấy. Trinh thì lo lắng lắm, nhưng mà cũng chỉ biết vào trong phòng để thầm cầu phấn trời Phật cho Lai được bình an. Lai đeo cái túi nhỏ vào người bước ra. Ông Tịnh khóa cửa lại, thì Lai dán thêm một lá bùa lên cửa, rồi bước ra trước hiên nhà, phì phào điếu thuốc để chờ đợi. Linh tính là không sai, nhưng lần này Lai rất dễ mất mạng, vì đối thủ của Lai là một con quỷ một giò. Lai đã từng đánh bại Kỳ Tân, cũng là quỷ một giò và đưa về làm binh cho riêng mình. Nhưng còn lại vấn đề thì khác, vì lúc đi là có thiên khí và không bị bất kỳ một nội thương hay mệt mỏi. Bây giờ đây 3 ngày không thể thi triển thiên khí, chỉ như là một pháp sư trần gian tầm thường, chỉ sử dụng bùa bình thường, mà những thứ đó với quỷ một giò thì thừa biết là vô tác dụng. Lai hỏi Kỳ Tân trong tiềm thức: Kỳ Tân, anh kể tôi nghe về quỷ một giò được không? Tóm tắt thôi. Kỳ Tân văng vọng từ tiềm thức đáp ra: Thưa chủ nhân, ở quỷ giới có một vực núi tên là Độc Cước Quỷ Vực. Nơi này là một lãnh thổ quỷ một giò và quyền uy thâm cao mạnh mẽ. Tất cả quỷ một giò đều ở dưới trướng của một thủ lĩnh, có một luật là không được đến trần gian. Nhưng vẫn còn có nhiều kẻ trốn ra được. Chủ nhân yên tâm, nếu gặp đồng môn của chúng sẽ không giao chiến. Lại cười thầm với suy nghĩ rằng nếu nó có chiến thì bố cũng chẳng có ngại. Bố dễ gì mà đi được như vậy. Nếu dựng thành chuyện, không lẽ bố là nhân vật chính lại lãng xẹt như vậy sao? Rồi Lai rít một hơi thuốc đứng dậy bước về phía con quỷ. Con quỷ đang ẩn mình trong bóng tối thì Lai bước đến lạnh giọng rồi nói: Quỷ một giò, ta chả bận tâm ngươi từ đâu đến, nhưng mà hiện thân đi nhanh chứ không ta bỏ chạy đấy. Ta biết ngươi đang ở đây mà, ra ngoài đi. Ngay tức khắc, hai làn khói đen từ đâu hiện ra hòa quyện lại với nhau và tỏa ra thành hình tròn, cứ xoáy ốc trước mặt của Lai. Rồi sau đó hiện thân quỷ một giò đứng trước mặt của Lai. Tóc của hắn bù xù bay phất phơ, hai răng nanh thì nhếu đầy máu đen đang nhăn nanh gầm gừ. Một giò đứng trụ vững chắc, đôi mắt đỏ như máu, không khác gì Kỳ Tân lúc giao chiến. Nó vừa hiện ra thì ngay lập tức trong bóng của Lai liền lao vút ra một nhân ảnh, đó là Kỳ Tân. Nhưng lần này Kỳ Tân hiện hình là một con quỷ một giò. Lập tức con quỷ kia cựng lại. Kỳ Tân bước đến đưa bàn tay trái trước mặt của nó. Nó liền lấy tay trái đặt lên tay của Kỳ Tân, rồi cùng ngắm mắt. Cái này Lai cũng đã từng được nghe, phương thức giao tiếp riêng của quỷ một giò. 10 phút trôi qua, Kỳ Tân liền lui về bóng của Lai. Con quỷ một giò nhảy đến trước mặt của Lai, nói giọng vang vang: Ta xin quy phục, ta sẽ chấp nhận lệnh triệu hồi. Xin lỗi tướng quân vì đã thất lễ. Trong 3 ngày tôi sẽ chấn giữ cho tướng quân. Xin lỗi đã thất lễ. Lai mỉm cười định nói gì đó thì từ phía sau con quỷ phát lên một giọng nói để uy nghiêm, và Lai nhận ra đó là Kỳ Đan tướng quân. Đan đã đến theo lời của viên nói. Tin hỏa tướng quân ấy đã có Kỳ Tân là quỷ một giò làm tay phải đắc lực rồi. Tôi là thủy tướng quân Kỳ Đan, hiện tại tôi chưa thu lệnh nhận binh quỷ. Nếu ngươi muốn hành thiện, ta sẽ nhận ngươi là cánh tay phải đắc lực, là anh em cùng vào sinh ra tử trên đường tu đạo. Với riêng tôi, có quỷ một giò làm binh thì thực sự không có gì sánh bằng. Nguyên thần Kỳ Đan bước tới mỉm cười sau đó nói: Con quỷ một giò chấp nhận quy phục không một điều kiện, và với nó tu vi của nó cũng thâm cao, nên chuyện nhìn ra đan ấy cũng là điều bình thường, và có lẽ đó cũng là điều mà nó muốn. Nó đưa tay kết ấn rồi lao vụt vào nguyên thần đan và tan biến. Đan nhìn lại nhằm nhở rồi hỏi: Mày là cái tên chuyên gây phiền toái, nghe viên bảo mày lâm nguy cho đến bố mày đến hộ mày. Hiện sao thu được binh quỷ không cần giao chiến, xem như là huề đi. Kể nghe chơi với con tà linh hạ thủy xem nào. Để bố ra lượn vài vòng giải mỏi, dạo này binh khí không được dùng mọc rêu lên rồi đinh này. Lai gần giọng rồi đáp: Câm mẹ cái mồm đi, nghiệp ta tao tự trả. Ta mượn mày lập kết giới cho nó không ra được mảnh đất đó. Vì giao chiến át hẳn dân làng tò mò sẽ hóng hớt, mày lo an toàn cho họ, không mượn mày ra tay đâu. Bố mày chưa có phế đâu. Hẹn 3 ngày sau lúc 10 giờ đêm, vậy là được rồi. Bố ông nham nhở nó vừa vừa thôi. Người đúng là óc nước sông. Đan cười thành tiếng trêu đùa rồi mất hút. Hòa tướng quân ấy có mà hòa mù, 3 ngày không dùng khí tức, mày suy con mẹ nó xèo rồi Lai à. Có gì cần thì đốt bùa mệnh tướng, bố mày về còn giúp đỡ cho mày nhé. Bố đi để con dai. Đan lao vụt đi được một đoạn thì khựng lại và hơi lo lắng cho Lai. Đàn bắt tay kết ấn triệu hồi thiên binh phủ thủy và ra lệnh rằng liên báo cho phủ hỏa rằng Kỳ Lân hỏa tướng quân lâm nạn và xin chi viện thân binh hộ thể cho Lai. Đàn cũng kéo thêm 2 thiên binh thường trực bên Lai, nếu có gì lập tức báo cáo cho đàn. Rõ ràng là 5 tướng quân họp mặt thì thường trêu đùa bêu xấu nhau, khiêu khích kiếm chuyện giao tranh. Ấy nhưng mà khi gặp nạn thì lo lắng cho nhau lắm. Giờ không phải mình đan cử người hộ mệnh cho Lai, mà các vị tướng quân trong ngũ hành khi hay việc cũng đều cho binh bộ tới để bảo vệ. Nếu có gì bất chắc thì họ sẽ thảm chiến. Ấy cho nên sự an toàn của Lai vẫn còn khá cao. Nếu tên quỷ lúc nãy không tuân thủ theo quy củ của quỷ một giò mà liền giao chiến với Lai, chắc chỉ con đường chết, vì Đan là kẻ cực hiếu chiến. Và khi Lai bị nạn, chắc Đan sẽ xuất gậy đập cho tan hồn lạc phách. Trở lại hướng của Lai, khi mà Đan đi được một lúc thì Lai chợt nhận ra có ngũ hành khí xung quanh. Lai tự biết là thiên binh của anh em mình. Lai cười khẩy thầm nghĩ rằng đúng là anh em, là đồng minh tri kỷ. Lai quay vào nhà gõ cửa của ông Tịnh, không nói gì rồi lại quay ra hiên ngồi một mình để hút thuốc. Ông Tịnh thấy Lai như vậy bèn để Lai ngồi yên tĩnh, nên ông quay vào trong phòng ngủ. Lai mổ thêm điếu thuốc nhìn xa xăm thì bất ngờ sau lưng của Lai tiếng của Trinh bước ra, lấy một chiếc áo gió từ phía sau phủ tới hai bờ vai rộng của Lai. Trinh nhỏ giọng rồi nói: anh làm cho em lo đấy, thực sự em là con gái, em không biết gì về anh cả, không biết anh từ đâu đến và anh là ai, nhưng mà bản thân em thực sự... Rồi Trinh cúi đầu im lặng sau câu nói ấp úng đó. Lai thì ngơ ngác nhìn Trinh và dường như không hiểu gì về cái tên Lai này, rất kém kiến thức về tình yêu. Hắn đâu nhận ra rằng Trinh đã yêu hắn, nhưng mà vì Trinh ngại cho nên là ngưng giọng không thành lời. Còn hắn vẫn ngơ ngác không hiểu sao Trinh lại ngưng giọng. Trinh như nhận ra thì liền đổi chủ đề: à anh Lai này, khi nào anh ra hồ tam giác diệt trừ con tà linh mà anh nói vậy? Có nguy hiểm lắm không anh? Em nghe kể lại không biết bao nhiêu thầy đã thua trận rồi đó. Đi ngủ thôi, 3 ngày sau anh sẽ ra hồ tam giác để diệt nó, anh cần nghỉ ngơi. Lai trả lời Trinh thì đứng phắt dậy đi vào trong nhà. Trinh cũng đi theo vào sau rồi khóa cửa. Lai thắp cho cụ Thanh một nén hương xong rồi cũng quay về giường, nằm ngả lưng xuống. Trinh nhìn Lai cũng không nói gì mà đi thẳng vào trong phòng riêng. Lai nằm đó gác tay lên trán suy nghĩ vẩn vơ. Lai đang nhớ lại tất cả những gì đã học được, đã được thầy Nhị Lan dạy bảo. Và không biết từ đâu Lai lại tràn về trong ký ức một suy nghĩ, một suy nghĩ về một tuyệt kỹ pháp đã từng thấy thầy thi triển. Đó là một thuật pháp mang tên Thất Thiên Lâm Can. Thuật này là thiên ấn bậc nhất trong tam giới, nằm trong 12 thiên ấn tối thượng, với sức mạnh cực kỳ to lớn, được gọi là thập nhị đại thiên ấn. Và 12 thiên ấn này chỉ có các bậc như là Nhị Lan Chân Quân, Triệu Tử Long Quan Nhân, Tam Thái Tử hoặc là các võ tướng lĩnh thiên có giới chức phẩm to lớn và tu vi phải uyên thâm mới có thể thi triển được. Và lúc này Lai lại nhớ đến một thiên ấn nằm trong 12 đại thiên ấn là Thất Thiên Lâm Can, là thiên ấn thứ 7 trong 12 thiên ấn. Người thi triển được Thất Thiên Lâm Can phải là người có thể hội tụ được 8 khí trong bát quái tam giới, gồm những hệ khí kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi và vân. Đặc biệt là trong trận pháp này không được sử dụng thiên khí, mà phải tụ hội các luồng khí được thiên phụ và địa mẫu ban tặng cho trần gian. Nói đúng hơn là phải gom đủ bát quái khí từ mẹ thiên nhiên. Vì vậy dù ở trong trạng thái tốt nhất thì Lai thiên khí cũng không thể dùng. Lai cứ gác tay lên trán suy nghĩ vẩn vơ về thuật pháp Thất Thiên Lâm Can. Thất là 7, ý ám chỉ là trận pháp thứ 7 trong 12 thiên ấn tối cao của thiên giới. Thiên là trời, lâm là dương gian, can là âm giới. Bát quái khí được tạo ra từ tam giới sao lại đang dần hiểu ra ý niệm để thi triển, nhưng vẫn vướng mắc nhiều câu hỏi rằng ở dương gian này có hỏa là lửa, thủy là nước, thổ là đất, mộc là cây cối, kim là sắt thiếc, phong là gió, vân là mây, và lôi thì lấy đâu ra từ thiên nhiên? Nếu lấy mây từ trời thì xem như không thể thi triển được, vì phải là bát quái khí của mẹ thiên nhiên. Lại vẫn đang tìm lời giải đáp trong bộn bể suy nghĩ. Ở phía bắc thiên giới, tại một phủ tướng rộng lớn với 5 chữ vàng được Phật Tổ Như Lai to lớn uy nghiêm ban tặng trước cổng phủ Nhị Lan Chân Quân, phía trong phủ tại một phòng tuyệt thư, có một vị tướng đang ngồi trên ghế vàng gia long ba đầu, không ai khác là người đứng đầu phủ Nhị Lan Chân Quân, là người đã giao tranh tay đôi bất phân thắng bại với Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, là người đã khiến cho Triệu Tử Long Quan Nhân phải kính nể vạn phần, dù hai người ngang vai vế với nhau tại thiên giới. Không ai khác chính là Nhị Lan Thần. Nhị Lan Thần dường như đang biết tên học trò Kỳ Lân đang khó khăn ở dương gian, và với tính cách ngang bướng ương ngạnh thì e rằng hắn sẽ tự chuốc lấy khó khăn cho bản thân hắn. Nhị Lan Thần kích hoạt tuệ nhãn. Tuệ nhãn là con mắt thứ 3 nằm giữa trán của Nhị Lan Thần. Con mắt này có thể nhìn thấy vạn vật, thấu hiểu được vạn pháp và trí tuệ vô song. Nhị Lan Thần nhìn xuống thấy tên học trò của mình đang suy nghĩ về trận pháp, và xung quanh hắn có rất nhiều thiên binh của ngũ hành tướng quân bảo vệ. Nhị Lan Thần mỉm cười nhìn ra ngoài cửa uy nghiêm ra lệnh. Lệnh khẩn triệu tiên nữ Kim Vân của phủ chân kinh thiền viện. Trong tức khắc lập tức có một tiên nữ bước vào là Kim Vân. Cô gái hay xuống dương gian thay mặt Nhị Lan Thần ra nhiệm vụ cho ngũ hành pháp sư. Tiên nữ Kim Vân nhìn Nhị Lan Thần rồi nhỏ giọng: Dạ thưa thầy, thầy triệu con có việc gì khẩn cấp về ạ? Nhị Lan Thần uy nghiêm giọng rồi phát lệnh: Xuống trần gian, ra lệnh cho các thiên binh lập tức lui về. Một thiên tướng quân là hỏa tướng quân, mang chọn ý của lửa mà lại đi mong chờ sự an toàn từ thiên binh hay sao? Hãy mau đi tiêu diệt hết các thiên binh và ra lệnh cho bốn tướng quân còn lại không được giúp đỡ hỏa tướng quân Kỳ Lân. Nếu hắn ta xứng đáng thì hãy tồn tại, còn không xứng đáng thì hãy ra đi. Lập tức đi phát lệnh ngay cho thầy. Ai cãi lệnh ta sẽ triệu cử thiên thần lôi đánh chết kẻ đó. Dạ vâng thầy, con sẽ đi ngay đây ạ. Tiên nữ Kim Vân cúi đầu nhận lệnh và quay đi. Vừa đi thì Nhị Lan Thần phía sau rồi nói: Hãy đưa Kỳ Tân, Kỳ Hà cùng với thập nhị binh chi giáp về đây gặp ta. Hãy để tên học trò Kỳ Lân ấy một mình, từ khắc hắn sẽ ngộ ra chân lý. Tiên nữ Kim Vân nhận lệnh cúi đầu chào rồi lập tức vút xuống trần gian để thực hiện lệnh. Lại cũng khá bất ngờ khi Kim Vân xuất hiện. Nhân ảnh cô từ từ hiện rõ sau làn khói hồng. Sau khi kể hết những gì thầy Nhị Lan ra lệnh, thì Lai đồng ý và giao Kỳ Tân, Kỳ Hà cùng với thập nhị binh chi giáp cho Kim Vân mang về. Kim Vân lo lắng hỏi Lai: Anh ổn chứ? Em không hiểu sao thầy lại làm như vậy. Thật sự em rất lo cho anh. Giờ anh chỉ có một mình, anh hãy tự lực tự cường nhé. Em sẽ dõi theo anh. Lai mỉm cười nhìn Kim Vân cùng các binh lính tự mình. Lai trả lời với Kim Vân rằng Lai sẽ tốt thôi và Lai sẽ không dễ chết được như vậy. Ấy nên không cần phải lo. Nhưng lúc này Lai dùng đôi mắt ở Kỳ Tân, Kỳ Hà cùng với thập nhị binh chi giáp. Lai mỉm cười mãn nguyện nhỏ giọng nói: Kỳ Tân, Kỳ Hà và thập nhị binh chi giáp, giữa tôi và mọi người là thân phận chủ tớ, nhưng mà tôi luôn xem các vị là bằng hữu, là tri kỷ. Mọi người đừng nói gì hết, hãy theo Kim Vân về gặp thầy Nhị Lan. Tôi sẽ vượt qua và chúng ta sẽ lại sát cánh bên nhau. Hãy đi đi, qua cơn mưa thì trời lại sáng. Các binh lính của Lai lúc này mỉm cười trong hạnh phúc khi nghe chủ nhân của mình nói như vậy, là lời thật lòng từ chủ nhân mình. Kim Vân cùng với binh quỷ cúi đầu chào Lai và lao vút đi. Lai bước lại bàn uống nước, ngồi hút một điếu thuốc thì bất ngờ từ phía xa uy nghiêm vang vọng về một giọng nói, là lời nói từ thiên giới của Nhị Lan Thần gửi cho tên học trò của mình: Ta bảo con hãy bay cao, bay thật xa vào, tại sao con lại ngồi đấy mà thần thơ? Ta sẽ cho con biết một chuyện. Thất Thiên Lâm Can là thiên ấn thứ 7 trong 12 thiên ấn tối cao. Hãy bước ra và liều mình với tà linh, ăn con sẽ ngộ ra chân lý. Chứ ngồi suy nghĩ con sẽ không tìm được câu đáp án đâu. Nếu con thực sự là hỏa tướng quân, thì hãy đi vào trận chiến. Lời ta đã nói với con, dù ta không tức sắt, vẫn phải chiến đấu hết mình. Phải chăng con đã quên? Hãy liều mình thi triển Thất Thiên Lâm Can. Và nếu còn cơ hội tồn tại, hãy tiếp tục đăng trình giải nghiệp. Sau thiên ấn thứ 7 này, còn hãy tự ngộ ra 12 thiên ấn tối cao và hãy thi triển từng cái. Hãy đi đi, ta đang chờ xem Kỳ Lân hỏa tướng quân sẽ vượt qua khó khăn này như thế nào. Lại sau khi nghe lời của thầy mình thì bước ra ngoài cửa nhìn lên trời. Lại biết rằng thầy mình đang ở trong phủ truyền lời xuống cho Lai. Lại mỉm cười thành tiếng và biết chắc thầy mình sẽ nghe được vì thầy đang nhìn xuống Lai. Thầy yên tâm, con xứng đáng là học trò của thầy. Thế yên tâm rằng con không thể gục ngã tại đây. Sau khi thi triển Thất Thiên Lâm Can thì chính con sẽ tự ngộ đạo và tìm ra các thi triển thiên ấn thứ 9 là Cửu Ly Sinh. Lai vừa dứt câu thì thầy Nhị Lan liền cười thành tiếng và vang vọng giảng lại cho Lai: Nói hay lắm, vậy ta sẽ cho con một đôi cánh để tung bay. 12 thiên ấn tối cao gồm có Nhất Linh Đạo Cân, Nhị Thảo Diện, Tam Tinh Hậu Cung Vận, Tứ Kiệt Anh Trùng, Ngũ Pháp Sơn Lai, Lục Hà Di Lý, Thất Thiên Lâm Can, Bát Tả Nhãn, Cửu Ly Sinh, Thập Nhị Hồn, Thập Nhất Phong Tinh và Thập Nhị Binh Cường. Hãy nhớ rõ về 12 thiên ấn tối cao mang tên Thập Nhị Đại Thiên Ấn. Hãy đăng trình ngộ đạo. Đi đi, không gì là vội vàng và chẳng đâu là chậm trễ. Ngay bây giờ hãy đi diệt con tà linh tại hộ tam giác. Đây là nhiệm vụ, nhận lệnh khảm lệnh. Lai cúi đầu chào thầy xong rồi quay vào trong nhà lấy đồ đạc cho vào ba lô rồi vác lên vai. Lai bước vào gọi ông Tỉnh đã dậy. Đã 12 giờ đêm, ông Tỉnh vừa bước ra thì Lai ra hiệu cho ông im lặng và kể sơ qua việc Lai sắp làm. Ông Tỉnh ra sức ngăn cản nhưng không thành, và theo ý định của Lai, ông đành để cho Lai đi và khóa cửa chở Lai về. Trước khi đi, Lai cũng không quên thắp cho cụ Thanh một nén hương và bắt đầu Lai hướng về hồ Tam Giác để tiêu diệt con tà linh với đầy những khó khăn ở trước mắt. Lai chỉ nhắc nhở ông Tỉnh vài điều rồi quay lưng đi. Lai đi thẳng ra hướng hồ Tam Giác, đầu Lai trống rỗng với cái phương châm muôn thuở là đến đâu hay đến đó. Bước ra đến hồ mới cảm nhận được một luồng tà khí cực đại từ phía hồ tỏa ra, và Lai chợt hiểu rằng con tà linh hạ thủy ở đây không tầm thường. Lai không quan tâm tiến thẳng vào trong miếu, thắp nén hương mà không khấn vái gì hết. Nhìn hết một lượt xung quanh miếu thì Lai chợt dừng lại tại một phiến gỗ có chạm khắc bài thơ năm xưa, là bài thơ mà Lai từng nghe ông Tỉnh kể lại. Lai đọc vừa hết bài thơ thì một âm thanh tít tít chợt vang lên giữa đêm khuya khiến cho Lai giật thót. Lai nhận ra âm thanh chuông báo của chiếc điện thoại di động. Lai lấy ra phản nàn: cứ mấy cái tin rác vớ vẩn làm cho bố mày giật mình. Này thì nhé, im lặng đi. Lai cào nhau rồi chuyển điện thoại về chế độ im lặng. Nhìn đồng hồ đã là 12 giờ đêm. Lai dạo qua một lượt thì dừng lại tại gốc đa. Lai đưa tay sờ vào thân cây và cười thầm, vì Lai nhận ra được một luồng mộc khí cường đại. Lai chợt nghĩ điều gì thắc mắc thì Lai chợt nhận thấy phía sau từ đầu một làn khí cực mạnh vào trong người, mang theo hơi lạnh khiến cho Lai buốt cả người. Lai định quay lại nhưng không, lần này lại cảm nhận có cái gì đó không đúng vì mùi tử khí. Có một mùi tử khí rất mạnh quanh đây. Lai lo ngại vì mùi tử khí này không phải do quỷ giới của tà linh hay bất kỳ một thế lực vô hình nào mà nên. Nó chính xác là tử khí của một xác chết. Lai cảm nhận và đã biết mùi tử khí này ở đâu mà ra. Lai từ từ ngẩng đầu lên thì trong phút chốc Lai như đứng hình, có một thân người treo lủng lẳng ở trên cây đa. Lai liền rút cái đèn pin trong túi quần ra để soi thì nhận ra đó là lão thầy cơ. Lai dường như đã hiểu ra được việc gì đó về cái chết này không bình thường. Lai lần này quyết định quay lại và biết chắc rằng con tà linh này đã hiện sau lưng của Lai. Đúng như Lai dự đoán, khi Lai vừa quay lại thì Lai cũng không thấy bất ngờ. Một nhân ảnh thanh niên khôi ngô tuấn tú, độ hơn 20 tuổi, tóc tai búi cao, gương mặt trắng bệch với hai cái nanh dài ở miệng. Bàn tay thân gọn như là tay con gái cứ đưa lên trước mặt, xoay qua xoay lại và tự ngắm nghía. Hắn đứng trên mặt nước, eo là nhìn ngắm bàn tay của mình. Trên người của hắn mặc bộ đồ như là công tử Trung Hoa ngày xưa màu trắng. Hắn ta không thèm nhìn Lai một cái. Hắn cười khúc khích kèm theo một giọng nói bán nam bán nữ văng vọng đến rợn người: chào Hòa tướng quân, không có thiền khí đến đây diễn hề chăng? Ta không nghĩ là ngươi lại phát sắc đến đây trong tình trạng này. Xem ra ngươi chán cuộc đời này lắm sao? Vậy ta sẽ cho ngươi về làm con chó bên cạnh ta, một con thú cưng đấy. Một chàng cười khanh khách vang lên, thì Lai vẫn điều bộ cười thản nhiên đều giả đáp lại: có chứ, ta rất chán. Nhưng mà không phải là chán đời đâu, mà là chán cái thể loại như ngươi đấy. Ta cứ tưởng ngươi là tà linh, nhưng có lẽ là phải nhìn nhận ngươi một cách đúng nghĩa hơn. Phải không Bạch Tử Yêu Tinh? Ta phải cảm ơn cái tên mà nhà sư kia đã phong ấn trên đôi linh hồn ta. Nhờ vậy khi mà một nửa ta về với sự giam cầm tại quỷ giới, ta được hấp thụ đại khí từ quỷ giới, giúp ta tu luyện không những nhanh mà còn mạnh hơn rất nhiều. Cũng nhờ trận chiến của ngươi và Ngưỡng Thiên Tiếu đã mở ra cánh cửa quỷ giới, nhờ thế mà ta về được với cuộc sống ở trần gian. Và khi hợp thể, ta cũng không thể ngờ ta lại được một luồng tử khí cuồng dại tại đây. Ta thành yêu tinh, ngươi không vui sao? Một nửa của ta ở trần gian hấp thụ rất nhiều oan hồn phàm nhân, ta rất là hạnh phúc đấy. Hắn trả lời Lai với giọng điệu đầy tự mãn. Lai lúc này cũng đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện sắp diễn ra. Ở phía yêu tinh, hắn nhẹ nhàng vung tay thì từ mặt nước phía chân của hắn cứ nổi lên những giọt nước li ti. Những giọt nước cứ tách ra bay lơ lửng trên không trung. Hắn hô to giọng lạnh: thủy trọng linh xa, bát thủ hào kiệt. Từng âm thanh vun vút xé gió lao đến, những giọt nước như những viên đạn mang một tốc độ cực nhanh. Lai dường như đoán được từ lúc hắn tách ra những giọt nước. Nhanh như cắt, Lai bật người né sang một bên để không bị những giọt nước lao trúng. Còn điều tình vẫn chưa dừng lại, nó vẫn liên tục vung tay khiến cho từng đợt nước cứ bắn về phía của Lai. Vẫn cố tránh né nhưng mà không thể tránh né hết được. Có một vài giọt nước bay cứ vào da của Lai và bật máu. nó sắc bén như là dao. Lai bật máu từ những vết thương bị nứt cứa phải. Lai đang trong tình trạng thấp kém nhất nên chưa dám động thủ nhiều. Lai né tránh đòn và chưa thể đáp lại vì hắn vẫn ở dưới nước. Hắn liên tục vung tay và từng vạt nước cứ như vậy lao đến, không thể né tránh được hoài. Lai chuẩn bị rút kiếm ra thì phụt một tiếng, một vạt nước bắn thẳng vào ngực của Lai, khiến cho Lai lăn mấy vòng và phun ra máu. Chưa kịp trở tay thì cánh tay của hắn chợt hóa dài, nắm lấy cổ chân của Lai lùi xuống nước. Lai chưa kịp né tránh thì đã bị hắn lôi xuống dưới hồ. Hắn cứ lôi mạnh vào thân thể của Lai đang bị hắn dìm trong nước. Nhưng lúc này đây, Lai thực sự tĩnh tâm và đưa bản thân mình trở về trạng thái tĩnh tuệ nhất. Lai cảm nhận có rất nhiều bàn tay cứ đang trơn tuột và vô hình cứ dìm Lai xuống. Tay của Lai vẫn cầm thanh kiếm Thất Khúc Ngôi Tinh, lại đưa thanh kiếm lên miệng ngậm ở hai tay cầm. Hai tay chấp lại thì bảy viên ngọc trên lưỡi kiếm phát sáng, tạo ra một luồng ánh sáng như cầu vồng bao quanh Lai. Những bàn tay cứ dần rời ra và không thể níu được Lai. Lai liền bơi nhanh trên mặt hồ thở lấy thở để như chưa từng được thở. Nhưng chưa hết, Lai vừa thở được vài hơi thì con yêu tinh lại vung tay dìm Lai xuống. Lai bị nó dìm hai lần thì vung kiếm chém ngang, khiến cho y phải thu tay về. Lai nhanh gọn vọt lên bờ, cố chạy lấy vài bước để cách xa bờ. Lúc này Lai quyết định phản đòn. Lai lấy ra lá bùa màu đỏ có hình chim ưng. Lai phóng lá bùa về phía con yêu tinh, miệng hét lớn: Hòa ưng lục phổ trận đại linh không, cầu binh chí hạ đại lệnh công, kỳ lân hỏa tướng quan kinh cầu, phá thủy xa cấp cấp như luật lệnh. Từ lá bùa, Lai bốc cháy ở giữa không trung tạo thành một làn khói đỏ, rồi lập tức hóa thành 6 con chim ưng bằng lửa lao thẳng về phía con yêu tinh. Con yêu tinh lập tức đưa hai tay về phía trước, thì lập tức một tiếng nước dựng lên để đỡ đòn từ Lai. Lai điều khiển 6 con chim ưng bay vòng quanh yêu tinh, gần giọng nói: Còn mẹ nó, không có thiên khí thì bố mày vẫn làm pháp sư được, xem như cao tay ở trần gian, bố mày còn chưa có phế đâu. Lai liên tục kết ấn và chỉ kinh điều khiển chim ưng. 6 con chim ưng cứ như vậy bay xung quanh con yêu tinh. Con yêu tinh cũng liên tục xoay các bức tường nước theo con chim ưng và không thể dính đòn. Một mình Lai điều khiển 6 con chim ưng, cho nên dường như có sơ hở xảy ra. Yêu tinh lúc này lợi dụng điều đó, phung một tay về hướng một con chim ưng. Một vạt nước lao thẳng đến con chim ưng, lại cố né ra nhưng không kịp. Vạt nước trúng chim ưng thì như hai lực mạnh va vào nhau vậy. Oành một tiếng thì chim ưng cùng với vạt nước tan ra, để lại những làn khói nghi ngút, và xung quanh làn khói có những tia lôi màu xanh màu đỏ. Lai bất ngờ nhìn và như lóe ra một ý nghĩ chợt vui mừng ở trong đầu. Là hỏa lôi và thủy lôi, khói tạo ra từ sự va chạm của hai hệ chính là vân, lấy diệp mộc bao quanh vân tạo thành cơn lốc xoáy chính là phong. Thiên ấn thứ bảy, thất thiên lâm can, bát quái khí là đây. Trong lúc Lai suy nghĩ ra chân lý của thiên lý thứ bảy trong 12 thiên ấn tối cao thiên giới, còn điều tình nhanh nhẹn vung tay và từng vạc nước cứ như vậy ảo ảo lao đến. Trong lúc Lai ngộ ra chân lý, Lai quên đi việc điều khiển chim ưng, và con yêu tinh đã giải quyết xong hết thảy 6 con chim ưng bằng lửa. Giờ xung quanh con yêu tinh chỉ còn lại nghi ngút khói, cùng với những tia thủy lôi và hỏa lôi cứ xẹt qua xẹt lại. Lai vẫn chưa thể chắc chắn vì phải dụ hắn lên bờ mới có thể thiên ấn được hắn. Lai đốt thêm 2 lá bùa để tạo ra hỏa ưng và hỏa phụng, và Lai cố điều khiển lộ sơ hở để hắn mắc mưu. Và tên yêu tinh này khá đắc ý với năng lực của mình. Nó tiêu diệt xong giả ưng và hỏa phụng thì thêm những làn khói và những tia lôi cứ xẹt qua xẹt lại. Lai quay lưng định chạy thì một vạc nước từ yêu tinh vụt tới húc thẳng vào lưng. Lai bất chấp nhận tất cả đủ đòn này để bị văng ra đến mấy vòng. Lai đến bên gốc cây đa, Lai chống thanh kiếm ngồi tựa vào gốc đa thở yếu ớt. Tên yêu tinh lúc này để tự mãn bước ra khỏi mặt nước, lướt thẳng đến trước mặt của Lai, vùng chân đá vào mặt của Lai khiến cho Lai văng sang một bên. Hắn cười khanh khách rồi nói: Này nhé, giờ có thiên khí ta cũng chẳng có lo ngại, huống gì ngươi bây giờ như một tên pháp sư tầm thường, ta sẽ cho ngươi chết tại đây, hòa tướng quân Kỳ Lân. Lai cố gắng đứng dậy, liền đưa tay kết ấn to lệnh: Hòa xích phong bế lệnh, đại trì ngục hòa địa nhân linh, bắt kinh hồi chi thủ, giam tinh khai lệnh. Bất ngờ phía dưới chân con yêu tinh bùng lên một ngọn lửa, và một loạt dây xích màu đỏ vung lên cho lít toàn thân của hắn. Khói bốc lên mang theo mùi khét, và hắn vùng vẫy trên mặt đất. Lai đã khôn lanh vứt lá bùa lúc bị yêu tinh dùng chân đá phải, và hắn đã vô tình mắc mưu. Lai cười mãn nguyện, một chàng cười điên dại, vì Lai nhận ra rằng Lai không phải là một kẻ phế vật. Ta đâu hay dòng đời nhiều nhịp tính, tính ở lòng, tính ở cái nhân tâm. tâm khó khăn cầu thâm sâu để vững, nhân vững lòng ắt tính hợp đường tâm. Ta đã được thầy dạy về câu thơ này, hôm nay ta đã hiểu, và đây là triết lý cuối cùng ngươi được nghe. Ta sẽ kết thúc ngươi tại đây, ngay tại đây, Bạch Tử Yêu Tinh. Lại rút kiếm lao đến gốc đa chém lấy mấy đường, thì mộ từ thân cây chảy ra, một vạc nước hóa thành một con mèo lao đến bên Lai. Lai nhảy lùi về vung kiếm chém bay con mèo bằng nước. Lai chạy lùi về phía sau thủ thế, cắm thanh kiếm xuống đất rồi hô lớn: ta có cây đa giả làm mộc, thanh kiếm thần làm kim, nước từ lưỡi kiếm làm thủy, đất nơi ta trụ làm thổ, lửa từ tay ta đốt làm hỏa, hỏa khắc thủy chạm chắn làm vân, vân tụ đài lấy diệp quyện vân làm phong, thủy chạm hỏa châu phách khí làm lôi, bát quái khí nhân gian tụ khí hóa đại ấn, thất thiên lâm can khai trận. Lập tức các làn khí với các màu của ngũ hành cứ như vậy quyện dần, tạo ra những luồng ánh sáng đến bề hoặc bao quanh thần kiếm. Lại đốt lá bùa phóng về phía thân kiếm thì lá bùa chợt bốc cháy. Ở phía yêu tinh, những làn khói hỗn chiến từ Lai và yêu tinh cũng lao về thành kiếm. Làn khói mang theo tất cả tia lôi cứ vồn vụt lao về bao quanh thành kiếm. Bảy viên ngọc trên lưỡi kiếm lập tức sáng lên. Lại móc ra tờ bùa màu xanh lam được kỳ viên mộc tướng quân cho, lại phóng về cây đa, miệng lẩm bẩm, thì bỗng nhiên bùa lao thẳng về thân cây và tan biến. Thân cây rung chuyển, những chiếc lá cứ từ từ rụng xuống rồi bay về phía thanh kiếm với một tốc độ nhanh dần. Làn khí ở giữa dần chuyển động và tạo thành cơn lốc xoáy. Không nói nhiều, và chính Lai cũng không muốn đêm dài lắm mộng, Lai lao tới rút thanh kiếm lên. Tất cả những luồng khí bắt quái cứ như vậy xoay quanh lưỡi kiếm. Lai bước tới để hô lớn: thất thiên lâm can, thiên ấn tinh chạm tinh, khai lệnh ấn. Lai vùng kiếm chặt rơi cái đầu con yêu tinh lăn lồng lốc. Lai cúi xuống dán lên trán một lá bùa ngũ hành khí, rồi xách cái đầu lên và để bên ngực trái của yêu tinh. Lai được cào kiếm hết sức cắm xuyên qua đầu và con tim của yêu tinh một lần duy nhất. Con yêu tinh chưa kịp gào lên thì từng luồng tinh phách đã bay đến loạn xạ. Và Lai quỳ xuống thở hổn hển và cười thầm, vì Lai đã thi triển được thiên ấn thứ 7 trong 12 thiên ấn tối cao. Phía ngôi đền có một ánh sáng màu vàng đỏ rực. Một nhân ảnh vị nhân sư khoác áo cà sa nhìn Lai mỉm cười và gật đầu mãn nguyện. Xong thì vị thầy bay theo hướng ánh sáng màu vàng bay lên trời, rồi từ từ bay về phía tây. Lai thầm mỉm cười rồi quỳ lại ba lạy như để tạ lễ với sư thầy, và thầm nghĩ rằng mọi việc đã đi qua, sư thầy hãy về Tây Phương Cực Lạc, về với cửa Phật. Lai nhìn trời và mỉm cười như cười với thầy Nhị Lang. Xong thì lại quay về nhà ông Tịnh. Ông Tịnh vẫn không ngủ và đang chờ đợi Lai. Sau khi thay đồ, Lai kể lại hết sự tình cho ông Tịnh nghe, kể cả việc cái chết của thầy Cơ. Nhà ông truyền lời với dân làng rằng Lai sẽ đi khỏi đây ngay bây giờ. Ông Tịnh cố giữ chân Lai lại nhưng không thành. Lai cũng hứa về thăm gia đình và dân làng một ngày không xa. Lai đưa ông Tịnh một mảnh giấy có ghi số điện thoại của Lai, nếu có việc gì cứ gọi, Lai sẽ giúp. Lai cũng trình bày là Lai phải ra Thái Nguyên gấp, vì bạn của Lai là Hà Mãnh Dần đang gặp nạn, đôi mắt đã mù. Lai nợ Hà ân tình, cho đến bây giờ Lai sẽ trả. Ông Tịnh nghe vậy cũng không dám cản và mong muốn có một ngày Lai lại trở về đây. Lai quay sang thắp hương cho cụ Thanh, xong lại đưa một lá bùa dặn ông gửi cho Trinh, và kêu Trinh luôn giữ ở bên mình, cùng với lời xin lỗi tới Trinh rằng không thể chào Trinh được, vì Lai phải đến giúp đỡ bạn của mình là Hà Mãnh Dần. Lai chào ông Tịnh bước ra với cái ba lô ở trên vai, xem đồng hồ đã 3 giờ sáng. Lai đi được vài bước thì Lai nói to: Hồng nhưng muội muội, ra đây đi, không cần ẩn nấp với anh làm gì, theo anh và cùng lên đường. Một cô gái trẻ bước ra đi bên cạnh của Lai, hai người cứ mở dần trong làn sương sớm. Và bây giờ đây Lai sẽ ra Thái Nguyên để gặp thầy Trà, cùng với thầy Trà cứu Hà, vì những chuyện đã xảy ra với Hà Lai đều nắm rõ. Thất trình quỷ nữ và kể cả việc Hà sẽ bóng vệ binh uy hiếp thầy mình, Lai đều nắm rõ, nhưng Lai lại lựa chọn gặp thầy Trà. Và chuyến đi trả ân tình bắt đầu. Ấy, cuộc đời là vậy, nhanh hay chậm, vội vàng hay thong thả là ở thân ta. Chính Lai sẽ là câu chuyện mà người đời nghe được sẽ nói rằng Lai vội vàng. Nhưng ở đâu cũng có cái dở cái hay, miễn sao ta chọn ra cái chân lý thân ta. Bóng dáng của hai người xa dần rồi mất hút, và câu chuyện của Lai vẫn còn tiếp diễn với những mất mát đau thương không thể lường trước được, với những hành trình giải nghiệp liệu có hồi kết. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.